Tu chân tứ vạn niên chương 402, thiên nguyên đại pháo, phóng ra. Thiên nguyên đại pháo cấp 3 chuẩn bị. Hàng triệu linh phù được điêu khắc trên vách giếng bắt đầu lòe lòe tỏa sáng, bát giác thùy mang phù văn ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, giống như những con sứa lóe sáng chậm rãi mở ra xúc tu, liên tiếp nối thành mạng lưới linh. Tinh quỷ giống như rảnh nòng súng, xoắn ốc hướng lên trên, phóng ra hào quang rực rỡ, xông thẳng lên trời. Thiên nguyên đại pháo cấp 2 chuẩn bị. Ở sâu trong lòng đất mấy ngàn mét, địa hỏa bộc phát đã tràn lan không thể kiểm soát, điểm đỏ ngưng kết thành ánh sáng bán động ở trạng thái màu đỏ thẫm, thủ thế chờ phát động dưới đáy, nhưng bị một cấm chế vô hình gắt gao phong ấn lại, không thể làm gì khác hơn là liên tục tàn phá tầng nham thạch dày đặc. Đại địa kịch liệt chấn động, khiến cho mỗi một viên đá cuội trên sa mạc đều đang nhảy nhót. Bên trong giếng, tinh toa được cố định ở trên tinh quỷ đang điên cuồng rung rung, tinh tuần giả giống như cưỡi trên lưng một con yêu thú nổi giận. Thiên nguyên đại pháo cấp 1 chuẩn bị. Địa hỏa bộc phát đã không cách nào ngăn cản, ở dưới lòng đất nổ vang như hàng vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, cho dù ở bên ngoài mấy chục dặm, binh sĩ quân liên bang ở trong chiến xa tinh thạch vẫn cảm giác được từng trận sóng nhiệt kéo tới. Cho dù địa hỏa gào thét đã che lấp tất cả âm thanh, nhưng tất cả mọi người ở trong trung tâm kiểm soát không lưu vẫn sốt sắng, không dám thở mạnh, kể cả Nguyên Anh lão quái, mỗi người đều siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nhủ đi nhủ lại cùng một câu nói. Thành công. Thành công, nhất định phải thành công. Thiên nguyên đại pháo phóng ra. Ở bên trong trung tâm kiểm soát không lưu, một cường giả kim đan đánh nát tầng tầng phù văn, cuối cùng hoàn toàn đánh nát phong ấn áp chế, địa hỏa ngột ngạt hồi lâu điên cùng bạo phát, xen lẫn khí thế hủy thiên diệt địa mà phóng ra mặt đất. Lúc này, hơn triệu phù văn điêu khắc trên vách giếng tỏa ra ánh sáng chói lọi, chuyển hóa địa hỏa phẫn nộ thành linh năng tinh khiết nhất, truyền đến tinh quỷ. Dưới sự thúc đẩy của linh năng khổng lồ, năm chiếc tinh toa rung lên bần bật, bắt đầu trượt đi. Bên trong tinh toa số 3, Lý Diệu giống như bị người ta đạp một cước vào ngực, cả người đều rơi lọt thỏm vào ghế dựa bọc biển. Hắn đã lên tàu tinh toa xuyên qua tinh hải mười mấy lần, nhưng chưa có lần nào tăng tốc đến mức khoa trương trong nháy mắt như vậy. Mặc dù ngoài vỏ ngoài siêu hợp kim dày nặng, còn có 7 lớp cấm chế cách nhiệt tránh chấn động, nhưng âm thanh gào thét của địa hỏa vẫn trực tiếp truyền thẳng vào lỗ tai hắn. Đây là sức mạnh cuồng bạo ẩn sâu trong thiên nguyên tinh, Lý Diệu vốn chẳng cách nào ngăn cản, chỉ có thể giống như đám người đội trưởng Hồng Đồng, há mồm rộng đến cực hạn, cố gắng phát ra tiếng cười lớn, miễn cưỡng chống lại. Ầm. Một chùm cột sáng màu đỏ đường kính hơn 100 thước phóng thẳng lên trời. Bên trong phạm vi 100 mét, tất cả pháp bảo đều chịu quấy nhiễu nghiêm trọng, rất nhiều pháp bảo dồn dập mất đi hiệu lực. Đồng thời, mấy trăm ngàn màn ánh sáng ở trung tâm kiểm soát không lưu không hẹn mà mất tín hiệu trong nháy mắt. Năm chiếc tinh toa bị cột sáng màu đỏ nuốt chửng, tốc độ ở bên trong cột ánh sáng xoắn ốc càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành năm sợi chỉ bạc cấp tốc xoay tròn đang thành xoắn ốc to lớn, xuyên qua biển mây, thẳng tới cửu trùng thiên. Năm chiếc tinh toa sắp đột phá tầng khí quyển, ở khoảng cách này cho dù là tinh nhãn có độ phân giải cao nhất cũng không thể thấy rõ hình ảnh. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy trong cột ánh sáng màu đỏ xuất hiện một mũi khoan màu bạc to lớn, không ngừng hướng lên trên, hướng lên trên. Thành công, nhất định phải thành công. Lúc này, bầu không khí ở trung tâm kiểm soát không lưu căng thẳng đến mức có thể bùng nổ. Rầm. Như thể 10.000 tia sét đồng thời đánh xuống, trong nháy mắt mỗi một bức màn ánh sáng đều phóng ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Người tu chân có thực lực thấp kém bị ánh sáng kích thích đến mức chảy cả nước mắt. Khi bọn họ mở mắt ra thì cột sáng màu đỏ cùng năm chiếc tinh toa đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, giữa trời xanh mây trắng xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ đường kính hơn 100 km, xuyên qua lỗ thủng có thể nhìn thấy vũ trụ thâm thúy cùng tinh không sáng chói. Lỗ thủng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, 10 giây đồng hồ sau liền hoàn toàn biến mất. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên tinh diệu liên bang cho quân viễn chinh vượt qua hành trình 10.000 năm ánh sáng. Gần như cùng lúc, trong huyết yêu giới, gió lạnh rít gào, yêu khí ung tùm, mây đen tia sét màu tím liên tục nổ tung, phát ra tiếng nổ vang giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Giữa ngọn núi cao chót vót xen kẽ như răng lược, một hồ nước hình tròn đường kính mấy 10 km do thiên thạch vũ trụ rơi xuống hình thành. Bởi vì trong thiên thạch vũ trụ có rất nhiều loại khoáng vật chất khan hiếm, lại trải qua ngàn tỷ năm thấm vào, nên hồ nước mới hiện ra sắc thái đỏ sẫm như máu, giống như một huyết trì. Giờ khắc này, bên trong huyết trì sóng đục ngập trời, cuốn lên những vòng xoáy khổng lồ, thậm chí còn hình thành từng lốc xoáy huyết long, giống như yêu ma dưới lòng đất dang rộng năm ngón tay chụp vào bầu trời. Bên bờ huyết trì, rất yêu thú vô cùng quái lạ vây quanh, hoặc nhìn giống như phóng to vô số lần, đại não có đường kính mười mấy mét bị một tầng xương mềm trong suốt bao vây lấy, nhưng lại không có ngũ quan, thân thể cùng tứ chi. Vài đại não dựa vào vô số con gián dưới thân nhấc lên. Có ít đại não giữ được bộ phận khí lưu phun ra khí, dựa vào không khí đối lưu để trôi nổi giữa không trung. Thậm chí còn có đại não dùng vô số xúc thịt bám vào quái điểu, chim ưng lớn và đám dơi kéo bay. Những đại não này chính là sinh hóa não do yêu tộc liên tục thí nghiệm, cộng thêm 40.000 năm tiến hóa điều chế, cuối cùng mới tạo ra được. Trong quá trình điều chế, thân thể, tứ chi, lục phủ ngũ tạng của bọn nó đều từ từ thoái hóa, bộ phận ý thức cũng bị cố ý phá hoại, chỉ có phần não dùng để tính toán là không ngừng to ra. Lực tính toán cao không thua gì tinh não do nhân loại luyện chế. Số ít sinh hóa não lưu lại một bộ phận cảm nhận, có được thần thông, xem như vượt trội hơn cả tinh não. Hơn vạn cái sinh hóa não nối liền với nhau, hơn nửa huyết trì này do thiên thạch vũ trụ hình thành, sâu không lường được, tạo thành siêu cấp truyền tống trận của yêu tộc huyết yêu nhãn. Trên ngọn núi gần huyết yêu nhãn, năm bóng người quỷ bí đứng ở đó, bọn họ là chúa tể chân chính của huyết yêu giới, phát ngôn viên vạn yêu điện, cường giả tuyệt thế yêu hoàng. Ngay cả huyết bào lão tổ cũng ở bên trong, tất cả yêu hoàng đang lẳng lặng nhìn kỹ sóng đục đang lăn lộn trong huyết trì, xoáy nước hoành hành, toát ra nụ cười dữ tợn. Huyết yêu nhãn đã mở ra. Tất cả bí mật trên hài cốt long tinh sắp hoàn toàn mở ra với chúng ta rồi. Buồn cười thiên nguyên nhân tộc, ngay cả tên chân chính của hài cốt long tinh cũng không biết, còn gọi chí viễn tinh cái gì. Không biết gì cả mà cũng dám đặt chân lên tử vong cấm khu này. Chờ chúng ta khai quật ra tất cả bí mật trên hài cốt long tinh, đó chính là lúc đi chinh phục thiên nguyên giới. Nương theo tiếng cười khủng bố của yêu hoàng, sóng lớn ở trong huyết trì dâng lên tới cực điểm, vô số xoáy nước nho nhỏ giao hòa cùng một chỗ, hóa thành siêu cấp xoáy nước đường kính mấy ngàn mét. Giữa bầu trời, hơn trăm yêu thú biết bay vỗ cánh, dùng sức kéo 10 quả cầu thịt chứa mạch máu cùng huyết quản, huyết nhục đến trên huyết trì. Thả! Xúc tu cắt đứt, những quả cầu thịt đường kính hơn 30 mét dồn dập rơi vào trong huyết trì, xoáy nước nhanh chóng xoay tròn lên. Những đợt sóng ở rì xoáy nước còn chưa lắng xuống, một cơn sóng khổng lồ cao mấy chục mét vừa vặn quét trúng một quả cầu thịt và 7-8 con yêu thú biết bay đang kéo nó. Những yêu thú biết bay này bị axit ăn mòn, phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, lập tức rơi xuống huyết trì. Bọn nó liều mạng giãy giụa ở bên trong huyết trì nhưng vẫn không thể tránh thoát, rất nhanh đã bị cuốn vào xoáy nước rồi chìm xuống. Vài giây sau, tất cả hóa thành một đống xương trắng, sau 5 giây, xương trắng liền bị phá nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 10 quả cầu thịt rơi vào trong nước xoáy, cao tốc xoay tròn hướng về chỗ sâu nhất trong huyết trì. Mỗi một quả cầu thịt đều mang theo ngân huyết yêu tộc có huyết thống cao quý, con cháu vương tộc của các đại yêu quốc và yêu tướng tài năng xuất chúng nhất trong huyết yêu giới. Khi tu sĩ trúc cơ mặc tinh khải vào, yêu tướng phổ thông vốn không phải là đối thủ của nhân loại. Cho nên những ngân huyết yêu tộc này bắt buộc phải mang theo lượng lớn sinh hóa chiến thú, đủ để chính diện chống lại người tu chân mặc tinh khải. Nếu hành trình thăm dò hài cốt long tinh thành công, bọn chúng có thể đạt được chỗ tốt từ tay yêu hoàng, thậm chí còn được hứa rằng, một khi đánh hạ thiên nguyên giới, bọn chúng có thể thống ngự vài tòa thành trấn của nhân loại, thành lập yêu quốc của riêng mình. Càng không cần phải nói, bọn chúng còn hiểu biết rõ nhân tộc hơn, bí mật ẩn chứa ở nơi sâu nhất trong hài cốt long tinh có thể làm cho bọn chúng trở nên cường đại cỡ nào. Vì thế, cho dù huyết yêu nhãn có hệ số nguy hiểm cao hơn so với thiên nguyên đại pháo càng của nhân tộc, nhưng ngân huyết yêu tộc trong ở quả cầu thịt vẫn hưng phấn la to, thỏa thích phát tiết sự kích động cùng cáo kỉnh trong lòng. Trong một viên thịt, vương tử sư đồ quốc, vương kích, đệ tử trẻ tuổi nhất của huyết bào lão tổ đang gắt gao cắn chặt hàm răng, trên mặt đầy bình tĩnh. Hắn bị vô số thịt tu vững vàng cố định ở trên vách tường, giống như hòa làm một với quả cầu thịt. Mắt lạnh nhìn đám ngân huyết yêu tộc đang quần ma loạn vũ, nội tâm của vương kích sôi trào cuồng bạo hơn cả huyết trì, thảm bại liên tiếp làm hắn học được cách che giấu bản thân, hàm răng sắc bén cắn nát môi, uốn ừng ực máu tươi của ma thân mà vẫn không thể làm giảm bớt sự thù hận trong lòng hắn. Thiên nguyên giới phái ra rất nhiều tinh tuần giả đi tới hài cốt long tinh. Kền kền Lý Diệu mấy tháng gần đây, ngươi biểu hiện vô cùng sinh động ở bí tinh hội, thứ hạng trên diệt tinh bảng liên tiếp tăng lên, ngươi cũng sẽ đi tới hài cốt long tinh chứ? Chúng ta chậm rãi tính toán ở ngoài 10.000 năm ánh sáng đi. Vương Kích đang ngẫm nghĩ, bốn phía chợt truyền đến tiếng nổ vang giống như biển gầm, quả cầu thịt giống như bị áp súc thành một điểm nho nhỏ, trước mắt tràn ngập màu đỏ, cái gì cũng không nhìn rõ. Huyết yêu nhãn nhẹ nhàng di chuyển trong nước xoáy, trong nháy mắt xích triều lao ra cao hơn 1.000 mét. Lúc tất cả mọi thứ bình tĩnh lại, 10 quả cầu thịt đều biến mất không còn tăm hơi. 80 yêu tướng mạnh nhất huyết yêu giới đã được đưa đến hài cốt long tinh cách 10.000 năm ánh sáng. Lý Diệu dường như rơi vào mộng cảnh sâu không thấy đáy, cảm giác tương tự một giọt nước hòa vào biển lớn bao la vô ngần, vững vàng bao vây, từ từ hòa tan tinh khải cùng tinh toa, thậm chí ngay cả thân thể cũng dần dần biến mất. Thần hồn của hắn trôi nổi bồng bềnh, hóa thành một hạt bụi chói mắt tụ hợp vào ngàn tỷ chòm sao tạo thành vòng xoáy tinh hải, không ngừng lao xuống nơi sâu nhất trong vòng xoáy. Lý Diệu hồn nhiên quên mất lai lịch cùng sứ mệnh của mình, thỏa thích chìm đắm trong tinh hải ầm ầm sóng dậy. Rốt cục Lý Diệu cũng vọt tới nơi sâu nhất trong vòng xoáy tinh hải, xuyên qua đường nối dài đen kịt, thứ xuất hiện ở trước mắt hắn là một chiến trường tinh hải khí thế mênh mông. Ngàn tỷ ngôi sao huy hoàng thiêu đốt, chia ra hai loại hào quang màu đỏ và xanh, ngưng tụ thành hai nhánh đại quân đang ác chiến. Mỗi một chòm sao là một binh lính đang dương nanh múa vuốt, tinh vân ngưng kết thành chiến mã hừng hực dưới thân bọn họ. Bọn họ tụ hợp ngàn vạn ngôi sao làm vũ khí, cánh tay tinh hệ cầm đao kiếm, quét ngang mấy trăm năm ánh sáng, mỗi một hạt hỏa tinh va chạm ra đều là một viên hằng tinh. Ác chiến tự hồ kéo dài vạn năm, tự hồ lại chỉ trong nháy mắt, đại quân ánh sáng màu đỏ và lam đồng quy vu tận, dung hợp lại cùng một chỗ, biến thành một mảnh bụi trần hỗn độn tinh tế. Thần hồn của Lý Diệu liên tục lao xuống mảnh bụi trần này. Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới ý thức được, mình không phải đang lao xuống, mà là rơi xuống. Nội tâm Lý Diệu bình tĩnh trước nay chưa từng có, giống như đã biến thành một phần của tinh thần đại hải. Lý Diệu. Có người đang gọi hắn, âm thanh dường như từ một đầu khác trong ngân hà truyền đến, đánh thức thần hồn sắp lạc lối của hắn. Lý Diệu cả kinh, lỗ chân lông khắp toàn thân đều co rút lại, lúc này hắn mới ý thức được thân thể của mình vẫn tồn tại. Giống như người vừa mới chết, thần hồn bị phân cách thành hai nửa, gần một nửa thần hồn vẫn ở trong thân thể, bị nhốt ở trong tinh khải, trói buộc trên ghế bọc biển trong tinh toa. Nửa thần hồn kia xuyên qua tinh hải to lớn, dưới ảnh hưởng của quán tính đột nhiên bị ném về phía trước, không biết ném qua bao nhiêu năm ánh sáng, rồi đột ngột mạnh mẽ giật trở về. Ta ơ! Lý Diệu ngơ ngơ ngác ngác, trợn tròn mắt sửng sốt rất lâu mới nhớ lại tất cả, vừa mở miệng thì phát hiện mình nói chuyện mơ hồ không rõ, trong miệng ngậm túi chất lỏng to vừa chua vừa chát, không biết là máu hay nước. Dùng hệ thống làm sạch trong mũ giáp để bài trừ axit, tiếp tục dùng sức hoạt động đầu lưỡi một chút, lúc này Lý Diệu mới hỏi. Chúng ta, thật sự xuyên qua 10.000 năm ánh sáng rồi sao? Không sai, có điều còn chưa tới nơi đâu. Đội trưởng Hồng Đồng mạnh mẽ thoát khỏi ghế dựa bọc biển, cùng người tâm ba vĩ kỳ đồng thời trị liệu cho kiến tử kiến dương thiên. Dù sao cũng là xuyên qua 10.000 năm ánh sáng, thân thể cùng não vực gánh chịu rất nặng nề. Thần hồn của Yến Dương Thiên chịu chấn động, đại não xuất hiện bầm tím. Lý Diệu lắc đầu, ngoại trừ cảm giác nôn mửa mãnh liệt ra, thân thể chỉ hơi choáng, nhận thức như nước thủy triều chảy khắp toàn thân, một lần nữa khống chế lại mỗi một đầu ngón tay. Lý Diệu quay đầu nhìn lại, Đinh Linh Đan cũng đang chậm chậm thức tỉnh, duỗi hai tay ra thử co duỗi ngón tay, khống chế thân thể. Lý Diệu vừa thở vào nhẹ nhõm thì tinh toa lại kịch liệt chấn động, ánh đỏ từ đèn cảnh báo lóe lên trong khoang thuyền. Đội trưởng Hồng Đồng cùng người tâm ba vĩ kỳ thoáng cái đã ngã lão đảo. Cũng may dưới sự dẫn dắt tinh thần của ba vĩ kỳ, Yến Dương Thiên đúng lúc khôi phục, trong tần số truyền tin truyền đến tiếng hít một hơi dài đến 10 giây đồng hồ, tiếp theo dùng sức ho khan giống như vừa mới thức tỉnh sau một cơn ác mộng. Đội trưởng Hồng Đồng cùng ba vĩ kỳ mau chóng trở lại vị trí của mình, để bước đệm bọc biển một lần nữa bao vây toàn thân, lớn tiếng bảo. Cẩn thận, chúng ta đã sắp tiến vào phạm vi lực hút của Chí Viễn Tinh. Có điều chúng ta đang xuyên qua một vùng tinh không hài cốt. Lý Diệu nhìn qua cửa sổ mạng tàu, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy vũ trụ thâm thúy đen kịt, ngay cả một vần sao cũng không nhìn thấy chứ đừng nói đến Chí Viễn Tinh. Thế nhưng có vô số mảnh kim loại bé nhỏ, thỉnh thoảng lướt qua bọn họ. Tim của Lý Diệu đột nhiên nhảy lên. Bọn họ không truyền tống trực tiếp lên mặt đất, mà là xuất hiện ở bên ngoài tầng khí quyển, ngoài phạm vi lực hút của Chí Viễn Tinh. Trong tình huống không có tinh cự hướng dẫn, kết quả này đã xem như cực may mắn. Muốn để tinh toa xuyên qua 10.000 năm ánh sáng, truyền tống chính xác đến mặt đất của một tinh cầu thì độ khó không thua gì ném một cây kim từ khoảng cách hơn 100 km rồi yêu cầu cắm chính xác trên đôi cánh của con ruồi. Thành thật mà nói, bọn họ không bị truyền tống thẳng đến lòng đất Chí Viễn Tinh, hoặc rơi vào hành tinh ở bên cạnh đã có thể xem như kỳ tích. Vì lần viễn chinh 10.000 năm ánh sáng này, Thiên Nguyên Giới đã phái ra 5 chiếc tinh toa đều có hệ thống động lực đơn giản, thông qua tinh não tự động tính toán tuyến đường tốt nhất cùng địa điểm chạm đất. Nhưng vận may của bọn họ cũng chỉ tới đó mà thôi. Bọn họ bị truyền tống đến một chỗ tinh không hài cốt, bốn phía đều là đồ bỏ đi. 48 viên tinh nhãn được đặt ở ngoài tinh toa nhanh chóng quét hình phân tích, lập tức cảnh tượng bốn phía hiện ra ở trước mặt bọn họ. Cho nên bọn họ nhìn thấy chiến trường tinh không hơn 10 triệu năm trước. Trong vũ trụ tràn ngập các loại binh khí cùng mảnh vỡ pháp bảo, còn có thi thể của người tu chân cùng yêu tộc hình thù kỳ quái. Cách đó không xa là xác mấy chiếc tinh hạm thủng 100.000 lỗ, còn có một tòa pháp bảo ngoại hình gập ghềnh nhấp nhơ, giống như tinh không chiến bảo ốc khổng lồ mượn hồn của yêu tộc. Xem ra, nhân loại cùng yêu tộc đã từng xảy ra một hồi ác chiến ở trên bầu trời Chí Viễn Tinh nên mới di lưu lại nhiều hài cốt như vậy, cho nên trên Chí Viễn Tinh nhất định có đồ vật vô cùng quan trọng. Đội trưởng Hồng Đồng nói, sau đó dời tầm mắt sang Lý Diệu. Lý Diệu nhanh chóng phân biệt, lấy thân phận chuyên gia tán thành lời giải thích của đội trưởng. Không sai, mặc dù nhìn không rõ mấy chiếc tinh hạm thủng 100.000 lỗ ở xa xa kia, thế nhưng qua cách phân bố hạm pháo và bố cục của trên tinh hạm, hẳn là ra càng mạnh mẽ hơn so với tinh hạm hổ sa cấp mà chúng ta đã từng khám phá. Chỉ hổ sa cấp thôi mà đã cần có hơn 5 cường giả kim đan mới có thể khởi động, còn loại tinh hạm mạnh hơn này khẳng định phải có nguyên anh lão quái tọa trấn. Từ những hài cốt này cho thấy có ít nhất mấy chục chiếc tinh hạm cùng loại, chỗ xa hơn còn có tinh hạm cấp bậc càng cao hơn. Nói cách khác, đây là một lần xuất động ít nhất hơn mấy chục nguyên anh lão quái, thậm chí người tu chân chiến đấu cấp bậc cao hơn. Tuy rằng Tinh Hải Đế Quốc là thời kỳ đỉnh cao của tu chân văn minh, cường giả tuyệt thế tầng tầng lớp lớp, nhưng một lần điều động mấy chục nguyên anh lão quái ra chiến đấu thì có thể nói đây là đại chiến. Về phía yêu tộc cũng giống như vậy, tuy ta chưa từng gặp loại tinh không chiến bảo kia, thế nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn mấy loại tinh không chiến bảo của yêu tộc trong kho tài liệu ghi lại, chí ít hình thể càng thêm khổng lồ, hiển nhiên là cấp bậc rất cao, là vũ khí chủ lực của đế quốc yêu thú. Tóm lại, trên Chí Viễn Tinh nhất định có đồ vật vô cùng quan trọng nên mới dẫn tới song phương đại chiến. Hồng Đồng trầm ngâm chốc lát. Những tinh hạm cùng tinh không chiến bảo này có giá trị thu về hay không? Lý Diệu trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu. Không có giá trị thu về quá lớn, chúng nó vốn là đồng quy vu tận, tất cả đều tiêu hao hết tia linh năng cuối cùng, nhìn dáng dấp 10 phần là bị tự bạo phá hư, lại phiêu lưu trong tinh hải mấy ngàn năm, nhận hết tinh tế bụi trần cùng phóng xạ ăn mòn. Dù cho pháp bảo hoàn hảo không chút tổn hại thì cũng phải biến thành sắt vụn đồng nát. Huống chi bọn nó đã sớm nát vụn. Ta kiến nghị, chúng ta chủ yếu vẫn nên thăm dò Chí Viễn Tinh. Nếu như không thu hoạch được gì, lại trở về quét tước chiến trường cổ này cũng không muộn. Hiện tại, ta chỉ muốn nói những thứ này chỉ là phiền phức. Lý Diệu còn chưa dứt, lại có hai mảnh hài cốt tầng tầng oanh kích vào tinh toa, đánh tinh toa lắc loạn bốn phía. Mà hài cốt trước mặt bọn họ càng ngày càng dày đặc, âm thanh va chạm vỏ ngoài tinh toa từ mưa nhỏ tí tách đã biến thành mưa xối xả giàn giụa. Tấm chắn linh năng của tinh toa đang nhanh chóng tiêu hao, không gian ba chiều trên màn ánh sáng từ màu xanh lục, đại biểu tuyệt đối an toàn đã biến thành màu vàng nhạt khi chịu công kích, tiếp theo là biến thành màu vỏ quýt hải hùng khiếp vía. Lại kéo dài mấy chục giây liền biến thành màu đỏ sẫm tuyệt vọng. Tinh não chủ điều khiển đang liều mạng tính toán con đường né tránh tốt nhất, nhưng bọn họ bị quán tính của phá toái hư không làm cho nhảy vào khu tinh không hài cốt, bốn phương tám hướng đều là hài cốt, căn bản không có cách né tránh. Biện pháp duy nhất chính là tăng tốc xuống mau chóng đột phá, nhảy vào tầng khí quyển của Chí Viễn Tinh. Lý Diệu nhìn thấy thi thể nửa mặt của yêu tộc mạnh mẽ đánh vào vỏ ngoài tinh toa. Thi thể này sớm đã bị phóng xạ vũ trụ ăn mòn xốp giòn không thể tả, chỉ miễn cưỡng duy trì hình thái cơ bản, giờ khắc này lại đụng kịch liệt. Nhất thời chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. A. Những người còn lại hét lên. Lý Diệu quay đầu nhìn lại, 7, 8 bức màn ánh sáng đều bị một bức chiếm cứ. Đó là xác của một chiếc tinh hạm đường kính hơn 3.000 mét ngăn chặn đường đi của bọn họ. Tinh toa tiếp tục lao xuống, nỗ lực xuyên qua khe hở đống xác tinh hạm. Cho dù tinh não thiết lập đường bay chuẩn xác không có sai sót, nhưng những hài cốt này đã bị sự xuất hiện của bọn họ làm chấn động, quấy nhiễu nên bay loạn khắp nơi, ai biết trong khe hở sẽ xuất hiện mảnh vỡ hài cốt mới hay không. Lúc này, sức phòng ngự của tấm chắn linh năng đã hạ xuống đến mức thấp nhất, chỉ cần một lần va chạm nhẹ nhàng liền đủ để trí mạng. Tích tích. Tất cả ánh sáng trong tinh toa đều tắt hết, chỉ lưu lại ánh sáng yếu ớt của một bức màn ánh sáng, tất cả linh năng đều cung cấp cho tinh não chủ tiến hành điên cuồng tính toán. Mọi người đồng loạt ngừng thở, trợn mắt lên, yên tĩnh nhìn xác tinh hạm ở trước mặt mình càng lúc càng lớn. Bọn họ giống như một con đom đóm nhỏ chủ động bay vào cái miệng như chậu máu của Bá Vương Long. Mũi nhọn trong xác tinh hạm nhô ra, giống như răng nanh của Bá Vương Long. Mất 10 giây để xuyên qua những răng nanh này, nhưng Lý Diệu lại cảm thấy 10 giây này còn dài hơn cả phá toái hư không. Mãi đến khi trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, tất cả đèn cùng màn ánh sáng lại một lần nữa lóe sáng lên thì mọi người mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài, co quắp ngồi ở trong ghế bọt biển, ngay cả khí lực hoang hô cũng không có. Khu hài cốt bị ném ra sau, trước mắt là một tinh cầu loang lỗ hai màu xanh, đỏ. Tinh toa đi vào tầng khí quyển của Chí Viễn Tinh. Tầng khí quyển của Chí Viễn Tinh còn mỏng manh hơn cả Thiên Nguyên Tinh, không biết nó bao hàm chất liệu gì, ngoài cửa sổ mạn tàu xuất hiện hỏa diễm yêu dị màu băng hồng, giống như từng đóa sương hoa nở rộ ở ngoài cửa sổ mạn tàu. Ầm. Tinh toa khẽ rung lên lao ra tầng khí quyển. Chí Viễn Tinh bí ẩn rốt cục được những vị khách ngoài 10.000 năm ánh sáng tới thăm, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. Đây là một tinh cầu hai màu hồng lam không giống như Thiên Nguyên Tinh, màu lam nhạt chính là lục địa, mà hải dương lại hiện ra hào quang đỏ đậm thâm thúy. Trên vùng đất màu xanh lam nhạt trọc lốc không nhìn thấy nửa điểm dấu vết sinh linh, địa chất ở Chí Viễn Tinh vận động mãnh liệt gấp trăm lần Thiên Nguyên Tinh, đại địa giống như bị xé rách vô số lần, lại có vô số thứ mạnh mẽ đụng vào nhau, đâu đâu cũng có ngọn núi và thung lũng. Căn cứ theo hình ảnh mà tinh mắt quay chụp, tinh não nhanh chóng phân tích, đã phát hiện hơn trăm tòa ngọn núi cao một vạn mét, còn có mấy chục đầu thung lũng thấp hơn ngàn mét so với mực nước biển. Đây là một tinh cầu gồ ghề nhấp nhô. Loại địa hình đặc thù này không giống như tự nhiên hình thành, rất có thể là bị pháp bảo cấp hành tinh công kích sản sinh ra. Có thể ở một vạn năm trước, nơi này và Thiên Nguyên Tinh là thiên đường thích hợp cho các loại động thực vật sinh tồn, chỉ là ở dưới ngọn lửa chiến tranh tàn phá, quá khứ phồn hoa đều đã biến thành bụi trần, dưới sự bào mòn của năm tháng theo gió biến mất. Bởi vì địa hình thực sự quá mức ác liệt, cho nên hệ số nguy hiểm khi hạ xuống quá cao, vì thế động lực phù trận ở tinh toa phun ra đuôi lửa, thay đổi phương hướng, bay về biển lớn màu đỏ thẫm. Bọn họ chuẩn bị hạ xuống ở trên biển rộng. Mặt biển vô cùng bằng phẳng, nước biển còn có thể hòa hoãn một phần lực xung kích, tăng xác suất hạ xuống thành công. Phần bụng ở vỏ ngoài tinh toa vô thanh vô tức mở ra, bắn ra 5 cái kim loại thăm dò, bắt đầu nhanh chóng phân tích thành phần không khí bên trong tầng khí quyển. Lại có một viên cầu kim loại điêu khắc vô số phù văn từ tinh toa bắn ra, nhanh chóng rơi xuống, rơi vào biển lớn màu đỏ thẫm trước một bước, phân tích thành phần nước biển. Rất nhanh, trong màn ánh sáng liền cho thấy báo cáo phân tích. Trong không khí ở Chí Viễn Tinh ngoại trừ hơi hơi ẩn chứa một ít yêu khí cùng tạp chất ra, hàm dưỡng lượng cao hơn 5% so với Thiên Nguyên Tinh. Trúc cơ tu sĩ hoàn toàn có thể trực tiếp hô hấp không khí nơi này. Trong nước biển có hơn 550 trồng khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng, không kém gì suối nước nóng nổi tiếng ở Thiên Nguyên Tinh. Hoặc là nói, toàn bộ đại hải chính là suối nước nóng khổng lồ. Nhiệt độ bình quân của nước biển là 72 độ. Bước đầu phỏng chừng, ở dưới lòng đất Chí Viễn Tinh nhất định chứa rất nhiều linh mạch kinh người, theo vỏ trái đất kịch liệt biến hóa, những linh mạch này đụng vào lẫn nhau hình thành núi lửa ở dưới đáy biển, dung nham xen lẫn lượng lớn tinh tủy và khoáng thạch bộc phát ra hòa vào trong nước biển. Khiến toàn bộ đại hải đều biến thành màu đỏ thắm, nhiệt độ cũng theo tăng lên trên diện rộng. Cái kết luận này khiến cho 6 người đều thập phần hưng phấn. Nếu như trên Chí Viễn Tinh chứa nhiều linh mạch như thế, nhất định sẽ dựng dục ra không ít thiên tài địa bảo, có lẽ chiến trường tinh không mà bọn họ phát hiện ở bên ngoài tầng khí quyển là do Tinh Hải Đế Quốc cùng Yêu Thú Đế Quốc tranh cướp thiên tài địa bảo trên Chí Viễn Tinh tạo ra. Một chuyến này của bọn họ đến là đúng rồi. Cách mặt biển khoảng 1.200 mét. Tất cả mọi người đều rụt cổ lại, lún mình sâu vào trong ghế dựa bọc biển không ngừng nhúc nhích, tận lực bao vây lấy bọn họ. Cách mặt biển còn có 800 mét. Tất cả mọi người chỉ để lại đầu bên ngoài ghế bọc biển. Cách mặt biển còn 300 mét. Lúc này ngay cả đầu đều bị bọc biển bao vây, hình thành 6 kén to lớn. Còn 3 giây cuối cùng chuẩn bị chạm đất. Vỏ ngoài tinh toa phát ra một tiếng đợt, tất cả thiết giáp dồn dập nổ tung, lộ ra một tầng bùa chú màu bạc chồng chất tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngân sóng lưu chuyển hình thành một đạo linh năng màu trắng nửa trong suốt, vững vàng bảo vệ tinh toa. Ầm. Tinh toa gào thét, tầng tầng va vào đại hải màu đỏ thẫm, làm cho bọt nước bắn lên cao mấy trăm mét, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức. Tấm linh năng bảo vệ nửa trong suốt nhanh chóng co giãn, hấp thu lực xung kích ở mức tối đa. Sau nhiều lần nhảy mấy chục lần trên mặt biển mới từ từ ổn định lại. Linh năng bảo vệ vỏ tàu đột nhiên biến mất, lưu lại một đài tinh toa bốc khói vù vù, tàn tạ không thể tả. Thành công. Nửa ngày sau, cửa máy mở ra, sáu tinh tuần giả của chiến đội đồng thao khó khăn bò ra, đứng thẳng trên mặt biển nhao nhao mở mũ giáp, tham lam hô hấp không khí còn trong lành hơn cả thiên nguyên tinh. Không khí nơi này thật ngọt, mang theo một hương vị, sau khi hít sâu một hơi, cảm giác linh năng của mình vận chuyển càng thêm trôi chảy, thật thần kỳ. Đó là đương nhiên, nội tình của Chí Viễn Tinh cất giấu lượng lớn linh mạch còn dồi dào hơn cả thiên nguyên tinh, lại thông qua hình thức núi lửa bạo phát dưới đáy biển, phun linh khí về phía đại hải cùng bầu trời, vì thế, nồng độ vi hạt linh năng trong không khí cao hơn gấp mấy lần so với thiên nguyên giới, người hô hấp đương nhiên thoải mái rồi. Nơi như thế này đúng là động thiên phúc địa trong truyền thuyết rồi, tu luyện một ngày ở đây còn lợi hại hơn tu luyện 10 ngày ở thiên nguyên giới. Trên thiên nguyên tinh cũng có động thiên phúc địa nhưng ít vô cùng, chỉ có tổng bộ tông phái cường đại nằm trong top 100 của thiên nguyên giới, hoặc là hội sở tu luyện tư nhân của nguyên anh lão quái mới có thể xây dựng ở động thiên phúc địa. Mà nơi này, Ayaya, toàn bộ đại hải, thậm chí cả tinh cầu này đâu đâu cũng có động thiên phúc địa. Nếu như có một ngày, kỹ thuật truyền tống trận của chúng ta có thể tăng lên cực lớn, không cần tinh toa xuyên qua phiền toái như vậy, mà là trực tiếp mở ra lỗ sâu giữa Chí Viễn Tinh và Thiên Nguyên Tinh, kiến tạo một tòa tinh môn thật to, hoàn toàn chinh phục Chí Viễn Tinh, rồi tiến hành khai phá nơi này với quy mô lớn. Như thế thiên nguyên tu chân giới chúng ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Mọi người diện đối với Chí Viễn Tinh linh khí đầy đủ, không khỏi nảy ra ý nghĩ kỳ quái, thỏa thích mặc sức tưởng tượng tương lai. Vẫn là đội trưởng Hồng Đồng trầm ổn một ít, vung tay lên nói. Được rồi, những thứ này nói sau đi, lần thứ nhất đi thăm dò Chí Viễn Tinh, nhiệm vụ của chúng ta chính là mang lượng lớn thiên tài địa bảo quý giá trở lại, hoặc là khai quật ra một hai pháp bảo, công pháp vượt xa trình độ thiên nguyên giới. Trước tiên làm chính sự quan trọng, kền kền, thiết lập tòa tinh cự đầu tiên đi. Nơi này gần biển, cách đường ven biển khoảng chừng mấy trăm km, bốn phía gió êm sóng lặng, xa xa chỉ có sơn mạch nguy nga cao tới vạn mét đứng sừng sững liên miên không dứt trên đường ven biển, mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn núi dương nanh múa vuốt. Lý Diệu thông qua tinh mắt, cẩn thận quét hoàn cảnh chung quanh một phen, không phát hiện có gì khác thường. Hắn mới từ trong càn khôn giới lấy ra lượng lớn cấu kiện pháp bảo, chuẩn bị thành lập tòa tinh cự đầu tiên. Một nhánh chiến đội tinh thần vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, sau khi đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới, chuyện muốn làm đầu tiên chính là thành lập tinh cự. Tinh cự tương đương với tháp hải đăng trong tinh thần đại hải, có thể đánh dấu rõ ràng tọa độ vũ trụ cùng vị trí cụ thể để báo về thiên nguyên giới. Một khi tinh cự bắt đầu lóng lánh, lần sau lại phóng tinh toa lên đây liền dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần không gặp các loại ngoài ý muốn như bão táp vũ trụ, liền sẽ trực tiếp truyền tống tinh toa đến phụ cận tinh cự, mà không phải xuất hiện ở ngoài tầng khí quyển. Tinh cự là pháp bảo quan trọng nhất để nhân loại chinh phục tinh thần đại hải. Ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, nhân loại thành lập tinh cự vĩnh cửu khổng lồ ở các ngóc ngách trong vũ trụ, mặc dù trải qua nhiều lần ngọn lửa chiến tranh tập kích, vẫn cứ có vô số tòa tinh cự không có bị hủy diệt, sau đó tự động hấp thu nhật tinh ánh trăng, duy trì vận chuyển cơ bản nhất. Tìm kiếm cổ tinh cự cũng là một trong những nhiệm vụ của Bí Tinh Hội. Chính là phát hiện vô số tinh cự cổ đại, bọn họ mới có thể lấy trình độ tu chân lạc hậu tìm được vô số bí tinh. Còn chiếc tinh toa mà Lý Diệu lên, sau khi trải qua va chạm hài cốt mãnh liệt ở chiến trường cổ, cùng ma sát nhiệt độ cao khi đột nhập vào tầng khí quyển đã rách tả tơi, không thể dẫn bọn họ lại trở lại thiên nguyên giới. Vì thế việc cấp bách chính là thành lập một tòa tinh cự. Một tháng sau, Thiên Nguyên Đại Pháo sẽ phóng ra 5 chiếc tinh toa không người mới đến Chí Viễn Tinh, đến lúc đó, bọn họ chỉ cần chờ đợi ở phụ cận tinh cự liền có thể tìm được tinh toa mới. Bởi vì là không cần mang người, cho nên bên trong 5 chiếc tinh toa này sẽ chứa lượng lớn tinh thạch, cung cấp linh năng sung túc, kéo bọn họ về thiên nguyên tinh. Lý Diệu một bên suy tư, một bên tay chân lanh lẹ ở trên mặt biển triển khai pháp bảo tinh cự đơn nguyên. Vì thích ứng với các loại hoàn cảnh cực đoan, bản thân tinh cự đã có pháp trận phòng ngự và hệ thống cường độ cực cao. Lý Diệu điều chỉnh cái bệ đến hình thức hải dương, soạt một tiếng, cái bệ lập tức thổi phồng căng lên, hình thành 16 cái khí nang to lớn trôi nổi ở trên mặt biển. Ở hình thức hải dương, tinh cự có thể chống lại gió cấp 10, trong thời gian một tháng ngắn ngủi cũng không đến nỗi hư hao. Hai tay Lý Diệu vận chuyển như bay, ghép từng mảnh cấu kiện pháp bảo lại, một tòa tháp kim loại hình bát giác cao hơn 5 mét từ từ hình thành. Lý Diệu từ trong khe hở ngón tay ở huyền cốt chiến khải phóng ra 4 cái linh tia để kết nối với tinh não chủ điều khiển tinh cự, lại thông màn sáng mini trực tiếp bắn vào võng mạc, thiết lập tọa độ tinh cự cùng hoàn cảnh tin tức chung quanh. Đang lúc này, hắn cảm thấy dưới chân truyền đến một trận chấn động nhẹ nhàng. Dây anten trên tinh cự hơi lay động. Rầm. Rầm. Từ trong biển rộng màu đỏ, bỗng nhiên nhảy lên vô số quái ngư có sừng sắc bén, trong miệng phát ra âm thanh sùng sục. Sùng sục. Một cái vây cá biến thành màn da dài đến một mét, bay lượn ở giữa không trung nửa ngày, sau đó rơi vào trong biển, lần thứ hai nhảy lên, bay lượn, vẻ mặt kinh hoàng, liều mạng chạy trốn, thậm chí không thèm để ý tới đám người Lý Diệu, những kẻ xâm lấn có hình thù kỳ quái. Đột nhiên trong lòng Lý Diệu dâng lên một luồng dự cảm bất thường. Đội trưởng, có phải núi lửa dưới đáy biển đang bạo phát hay không? Đội trưởng Hồng Đồng nghi hoặc nói. Chúng ta đã thả vài quả cầu dò xét chìm vào đáy biển, trong phạm vi trăm dặm dưới đáy biển, sơn mạch đều vô cùng yên tĩnh, cũng không có dấu hiệu bạo phát quy mô lớn, cũng không có mạch nước ngầm dưới đáy biển tồn tại, chấn động thật giống là từ đường ven biển truyền tới, lẽ nào là địa chấn? Chờ đã. Có chút quái lạ. Căn cứ vào địa đồ mà tinh mắt ở giữa không trung phát hiện lục địa tựa hồ đang có một mặt khác thường. Lý Diệu sợ hãi cả kinh. Lục địa có một mặt khác thường. Vậy bọn họ vừa thấy dãy núi cao tới vạn mét trùng trùng điệp điệp đứng sững ở bên bờ kia là cái gì? Khóe mắt Lý Diệu kinh hoàng, chậm rãi quay đầu lại, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác được chân núi tựa hồ càng thêm cao không ít, cơ hồ cắn nuốt cả nửa bầu trời. Chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hơn 1000 con quái ngư sừng nhọn kia một bên bay lượn, nhảy lên, một bên phát ra tiếng kêu khóc tuyệt vọng, liều mạng xẹt qua người mọi người, giống như đang muốn trốn thoát khỏi một luồng bão táp. Lý Diệu chớp mắt một hồi, xác nhận mình không có nhìn lầm. Chân núi càng ngày càng cao đã nuốt chửng 2/3 mảnh bầu trời, còn bên tai hắn truyền đến tiếng rít gào hủy thiên diệt địa. Lý Diệu rốt cục xác nhận, thứ cao hơn vạn mét liên miên mấy trăm dặm, che kín bầu trời kia không phải là ngọn núi, mà là sóng lớn. Cự lãng cao gần vạn mét gần như xé rách tầng khí quyển của chí viễn tinh, trên đỉnh cao nhất của cự lãng phản xạ ra hào quang chói mắt của hàng tinh, giống như có hàng vạn con ngựa chạy chồm, thế không thể đỡ. Cự lãng màu đỏ thẫm tạo thành một bức tường cao tiếp thiên tế nhật, giống như đang cháy hừng hực, bức tường do cự lãng tạo thành nhìn như bất động, nhưng lại cấp tốc phóng to, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nuốt chửng bầu trời. Lần này không chỉ có phi thiên quái ngư mà còn xuất hiện các loại động vật biển cổ quái kỳ lạ đều điên cuồng chạy trốn lên trên bờ, không ít động vật biển đều nổi lên mặt nước phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Đỉnh cao nhất của cự lãng đạt đến 8,700 mét, hơn nữa lại đang không ngừng tăng cao. Chí viễn tinh này nhất định có được hai viên vệ tinh to lớn ở khoảng cách vô cùng gần, vì vậy mới có thể nhấc lên cự lãng như vậy. Giống như mặt đất nhăn nheo mà chúng ta nhìn thấy đều là bị lực lượng mạnh mẽ của triều tịch lôi kéo. Tin tức tốt chính là tốc độ của cự lãng không tới 1/2 tốc độ âm thanh. Tin tức xấu là, thủy triều linh năng bốn phía vô cùng hỗn loạn, hình thành từng dòng linh năng thủy tuyến vô hình chảy xiết trong không khí, tinh khải của chúng ta cũng chưa chắc có thể gia tốc đến cực hạn trong nháy mắt. Ta đã gửi địa đồ được trắc khảo bước đầu đến tinh não trong đầu các ngươi, tất cả chúng ta cần phải nhanh chóng chạy trốn về hướng lục địa chân chính. Yến Dương Thiên, người phụ trách trinh sát hoàn cảnh chung quanh, phát ra tần số truyền tin. Phát ra âm thanh vang lên trong tai đám người. Căn cứ vào việc có tinh khải ngăn cản, giống như vạn pháo cùng phát khiến cho tiếng hú của nàng bị nát. Không cần phải để ý đến tinh toa, chúng ta đã thu toàn bộ vật tư trọng yếu vào trong càn khôn giới, vì vậy hiện tại chúng ta liền rời đi. Tuy rằng, đợt cự lãng kia không hẳn có thể theo kịp chúng ta, nhưng vạn nhất chúng ta bị rơi vào trong linh năng thủy tuyến chảy xiết kia lập tức tinh khải sẽ bị mất đi động lực, vậy thì gây go. Sau lưng năm kiện tinh khải bắn ra ánh sáng chói mắt, lập tức tất cả đám người đều vụt lên từ mặt đất, kéo theo 10 cột nước cao chót vót ở trên mặt biển, toàn bộ đều hốt hoảng chạy trốn về phía lục địa. Lúc này chỉ có Lý Diệu vẫn quỳ một gối xuống ở trên bệ khí nang của tinh cự, song thủ của hắn nhanh chóng tháo dỡ những pháp bảo đơn nguyên vừa tổ hợp ra. Kền kền, ngươi đang làm gì? Đội trưởng Hồng Đồng liền truyền đến một tiếng trống to trong tần số truyền tin. Ta muốn thu tinh cự về thêm một lần nữa. Ánh mắt Lý Diệu nhìn lướt qua cự lãng cao vạn mét gần trong gang tấc, sắc mặt hắn trắng bệch. Bình tĩnh nói. Ngươi điên rồi, chúng ta tổng cộng mang theo 3 đài tinh cự, coi như lần này mất đi 1 đài thì vẫn còn có 2 đài. Đi mau, đi mau. Âm thanh đội trưởng Hồng Đồng gào thét như sấm dậy. Tuy rằng có 3 đài tinh cự, nhưng hoàn cảnh trên Chí Viễn Tinh quá mức ác liệt, hơn nữa chúng ta còn có thể gặp gỡ tiểu đội mật thám yêu tộc tiến hành phá hoại tinh cự của chúng ta. Nhiều thêm 1 đài tinh cự thì liền thêm 1 phần hy vọng có thể trở lại. Tốc độ ra tay của Lý Diệu càng lúc càng nhanh. Hai tay hắn biến ảo ra mấy trăm bóng mờ, trở nên gần như trong suốt, tinh cự giống như bị axit vô hình ăn mòn, từng cái pháp bảo đơn nguyên liền nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Vậy thì ngươi hãy nhét toàn bộ tinh cự vào trong càn khôn giới đi, khoảng cách giữa cự lãng và ngươi chỉ còn có 5.000 mét. Đội trưởng Hồng Đồng cùng các đội viên còn lại đều như phát điên. Không được, trong càn khôn giới của ta đã nhồi vào các loại vật tư cùng pháp bảo đơn nguyên, thể tích của tinh cự quá lớn. Nếu như mạnh mẽ thu nạp vào càn khôn giới thì sẽ tạo thành không gian chồng chất, dẫn đến các loại pháp bảo bị hư hao. Nhất định phải tháo dỡ thành những cấu kiện cơ bản nhất sau đó mới có thể bỏ vào. Lý Diệu vừa nói vừa hoàn thành việc tháo dỡ một pháp bảo cuối cùng. Nơi này chỉ còn sót lại một bệ khí nang to lớn, cũng là thứ mà Lý Diệu không cần. Chỉ có hoàn cảnh trên hải dương như vậy mới cần sử dụng cái bệ này. Dù sao thì Lý Diệu cũng không chuẩn bị bố trí tinh cự ở trên mặt biển. Giờ khắc này, khoảng cách giữa cự lãng và hắn chỉ còn không tới 1.000 mét. Cự lãng giống như một con hồng hoang cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đỉnh sóng xen kẽ như răng lược, giống như một răng nanh sắc bén. Ầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm. Phía sau huyền cốt chiến khải tỏa ra vĩ diễm, lập tức nổ ra một vòng xoáy khổng lồ ở trên mặt biển. Ánh mắt Lý Diệu quét qua cự lãng một chút. Bên trong cự lãng đỏ thẫm kia dường như có vô số động vật biển to lớn chen vào trong đó. Có chút động vật biển dài đến mấy trăm mét, lúc bình thường chúng chính là những bá vương trong biển, nhưng vào lúc này tất cả lại giống như tôm tép nhỏ bé bị cuốn trôi theo dòng nước. Liều mạng dãy dụa. Cực lực cào thét. Huyền cốt chiến khải, phi hành. Vèo. Thân thể Lý Diệu hóa thành một tia lưu quang màu đen, nhanh như chớp bắn đi. Giống như một thanh chiến đao màu đen bổ ra một khe hở hơn trăm thước ở trên mặt biển, lập tức kéo dài khoảng cách cùng cự lãng. 800 mét, 900 mét, 1.000 mét khoảng cách giữa hắn cùng cự lãng càng ngày càng kéo dài. Lúc này quanh thân Lý Diệu chợt nhẹ đi, hắn giống như một cước đạp vào hư không, rơi vào vực sâu vạn trượng, huyền cốt chiến khải bị một luồng sức hút không tên dẫn dắt, rơi xuống dưới mặt biển. Đây là thứ mà người tu chân đang phi hành không muốn đối mặt với nhất. Linh năng thủy tuyến chảy xiết, vô cùng nguy hiểm. Trong nháy mắt, hai con ngươi của Lý Diệu như nổ tung, hắn liền tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo, độ sinh động của tế bào não hắn tăng lên tới 500%, lực tính toán được phát huy cực hạn. Theo mỗi một lần thân thể hắn lay động, linh năng thủy tuyến vô ảnh vô hình liền từ từ hiện ra quỹ tích rõ ràng trước mặt hắn. Trải qua mấy chục lần cải tiến, giờ khắc này huyền cốt chiến khải có được 354 tòa động lực phù trận. Hơn nữa nó còn có 6 hệ thống gia tốc linh khí, đây hoàn toàn là một quái vật tốc độ. Thần niệm của Lý Diệu như hóa thành xúc tu bạch tuộc, phân hóa ra mấy trăm linh tuyến, hướng về phía 354 tòa động lực phù trận, điều chỉnh phương hướng, tốc độ cùng tốc độ linh năng vận chuyển của mỗi một tòa động lực phù trận, từ từ phối hợp nhất trí cùng phương hướng xoay tròn của linh năng thủy tuyến chảy xiết. Huyền cốt chiến khải giống như đang ở trong một vòng xoáy không nhìn thấy liên tục xoay tròn, một vòng lại một vòng. Khoảng cách cùng cự lãng vừa được hắn kéo dài ra, lại một lần nữa rút ngắn lại, khoảng cách dần dần giảm xuống, 1.000 mét, 800 mét, 500 mét, kền kền. Âm thanh của đội trưởng Hồng Đồng bị vặn vẹo đi. Lý Diệu. Âm thanh rít gào của Đinh Linh đang còn lớn hơn ít nhất 3 lần so với đội trưởng Hồng Đồng, nàng liều lĩnh thả người bay tới, quanh thân nàng tuôn ra linh năng giống như núi lửa bạo phát, thân thể nàng giống như một viên thái dương loại nhỏ từ từ bay lên. Lượng lớn nước biển liền dễ dàng bị hỏa diễm của nàng làm bốc hơi, hình thành một đám mây hình nấm. Nhìn dáng dấp này, tất cả mọi người đều đoán được dường như nàng chuẩn bị bay đến trước mặt Lý Diệu dùng song quyền phá vỡ cự lãng cao vạn mét kia. Trong thời khắc mấu chốt, Lý Diệu liền hét dài một tiếng, tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn, từ trong linh năng thủy tuyến phóng ra, tốc độ của bản thân hắn tăng lên cộng thêm tác dụng của lực ly tâm khiến cho khoảng cách của hắn và Cư Lãng càng được kéo dài. Ta không có chuyện gì, vừa nãy không cẩn thận rơi vào linh năng thủy tuyến chảy xiết. Lý Diệu kêu to. Ngươi có việc. Lần sau nếu như ngươi lại làm ra động tác nguy hiểm như vậy cho dù ngươi không bị Cự Lãng đập chết thì ta cũng muốn đánh nổ đầu ngươi. Đinh Linh đang tức đến nổ phổi. Trải qua lần hữu kinh vô hiểm này, Lý Diệu không dám tăng tốc bay thật nhanh nữa mà chỉ duy trì tốc độ nhanh hơn Cự Lãng một chút, hắn vô cùng cẩn thận, từng ly từng tí một dò xét cùng lẩn tránh linh năng thủy tuyến chảy xiết. Trải qua 10 phút phi hành kinh tâm động phách, cuối cùng thì mọi người cũng nhìn thấy những mảnh đại lục vụn vặt. Bên bờ biển có vô số trụ đá to lớn đứng sừng sững ở đó, chịu Cự Lãng gột rửa hàng ngàn vạn năm, tất cả chúng đều trở nên cực kỳ bóng loáng, hình thành một thạch đê chính thống. 6 người Lý Diệu gào thét bay qua. Nửa phút sau đó, Cự Lãng cao vạn mét liền hung hăng đập xuống. Phát ra âm thanh giống tiếng ngàn vạn thiên thạch nổ tung, nhấc lên sóng trùng kích giống như một hồi phong bạo siêu cấp, khiến cho 6 người giống như con ruồi không đầu bay loạn ở giữa không trung. Bọn họ cắn răng hướng tới sâu trong đại lục phi hành vào mấy trăm km. Sau đó liền quay đầu nhìn lại, lúc này trong mắt bọn họ liên hiện lên cảnh tượng từng vùng duyên hải đã biến thành sông nước trắng xóa, ngọn núi cao mấy ngàn mét đều biến thành từng hòn đảo. Không ít căn cơ sơn mạch căn cơ đều bị Cự Lãng đánh nát, vì lẽ đó có rất nhiều hòn đảo sau một trận lay động kịch liệt liền trượt vào trong nước biển, nhấc lên sóng to gió lớn một lần nữa. Cảnh tượng giống như thế giới gặp phải tận thế, khiến cho đám người Lý Diệu đều âm thầm thán phục, kinh ngạc không ngớt. Linh năng đầy đủ, động thiên phúc địa, mặt đất vận động cùng khí hậu biến hóa thường thường là vô cùng cực đoan, đây là sự tình ngư cùng hùng không thể chiếm được. Muốn chinh phục động thiên phúc địa thì cần phải dựa vào nhân loại không ngừng nỗ lực, đấu tranh với thiên nhiên, cải tạo hoàn cảnh, dùng khả năng của mình biến động thiên phúc địa thành thiên đường thích hợp nhân loại sinh tồn cùng phát triển. Xem ra một vùng mặt biển cùng duyên hải đều không thích hợp thành lập tinh cự, nếu như tinh hải đế quốc hoặc là yêu tộc có di tích cùng cổ chiến trường gì thì sẽ không xuất hiện ở vùng này, chúng ta hãy tiến về sâu trong trung tâm đại lục tìm kiếm. Đội trưởng Hồng Đồng nói. Yến Tử, ngươi thử xem xét những gợn sóng linh năng ở phụ cận, chúng ta sẽ tiến về phương hướng có gợn sóng linh năng mãnh liệt nhất. Kình Kình, ngươi phụ trách tìm kiếm địa phương thích hợp thành lập tinh cự nhất. Người Câm, ngươi phụ trách liên hệ với những tinh thần chiến đội còn lại, hai người còn lại cùng ta, tăng cường đề phòng. Nếu nơi này có linh năng đầy đủ như thế thì có thể sẽ sinh trưởng ra linh thú vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp gỡ phải tiểu đội thăm dò của yêu tộc. 6 người của Thanh Đồng chiến đội một đường hướng về phía Tây, liên tiếp bay mấy trăm km. Lục địa phía dưới vẫn gồ ghề nhấp nhô, khi thì xuất hiện từng ngọn núi cao vút trong mây, khi thì lại là liệt cốc sâu không thấy đáy. Không ít địa phương đều có dấu vết bị làn sóng tập kích. Xem ra, Cự Lãng cao vạn mét lần này cũng không phải là một lần Cự Lãng lớn nhất trên Chí Viễn Tinh. Những ngọn núi cùng liệt cốc này đều là kết quả của siêu cấp sóng lớn không ngừng xung kích. Tiến sâu vào trong đại lục hơn 1.000 km, dấu vết do Cự Lãng tạo ra mới thoáng giảm đi, trong sơn mạch nhằn nhịt khắp nơi xuất hiện từng khối bồn địa nhỏ hẹp. Lý Diệu liền thành lập tòa tinh cự thứ nhất ở đây. Theo phù văn khởi động, tinh cự phát ra âm thanh, bốn phía dường như xuất hiện một tòa bát giác lưu ký tháp trong suốt, một hào quang màu vàng kim nhạt phóng lên trời, tiêu tan ở ngoài tầng khí quyển. Điều này đại biểu cho tinh đồ của Chí Viễn Tinh trong trung tâm kiểm soát bí tinh hội, thiên nguyên giới bị thắp sáng. Nguyên bản bọn họ còn có thể tiến về địa phương có linh năng càng thêm đầy đủ hơn một ít ở sâu trong đại lục để tái thiết lập tinh cự. Nhưng cân nhắc đến việc yêu tộc bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, vạn nhất tinh cự bị phá hỏng thì chưa chắc bọn hắn có thời gian thiết lập tinh cự thứ hai, vì lẽ đó vẫn là kiến tạo ở mảnh đất cằn cỗi này thì sẽ có tính bảo hiểm hơn. Thành lập xong tòa tinh cự thứ nhất, Lý Diệu lại thiết trí bốn tòa tàn hình phù trận khiến tinh cự cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tuy rằng ở khoảng cách gần là không cách nào ẩn giấu trong mắt cao thủ yêu tộc, thế nhưng ở bên ngoài mấy trăm dặm quét tới thì lại không cách nào có thể nhìn thấu. Lúc này, bên phía Yến Dương Thiên truyền đến tin tức tốt. Nàng đã phát hiện ra phía Tây Nam có gợn sóng linh năng đặc biệt mãnh liệt, hơn nữa tần suất của gợn sóng này lại vô cùng có quy luật, không giống như là do tự nhiên hình thành. Rất có thể đó là một loại di tích văn minh nào đó. 6 người đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, tất cả đều lấy từ trong càn khôn giới ra đồ ăn cùng dinh dưỡng tề có năng lượng cao, đợi cho tinh khải tràn ngập linh năng liền một đường hướng về phía tây bay đi. Trải qua quá trình phi hành suốt một ngày một đêm, bọn họ rốt cục cũng phát hiện ra một dấu vết văn minh bị sinh vật có trí khôn cải tạo. Nhìn thấy rất nhiều bằng hữu hỏi, tại sao yêu đao Bành Hải không có gia nhập bí tinh hội? Lão Ngưu liền giải thích một chút. Trên thực tế các đại quốc đang tiến hành tranh tài, trên tất cả các chiến tuyến đều cần những nhân tài đứng đầu. Bí tinh hội tương đương với một cái quốc gia vũ hàng cục. Nhưng cũng không phải nói, tất cả nhân tài hàng đầu đều phải đi làm vũ hàng viên. Ngoại trừ việc thăm dò bí tinh, bất kể là ở u ám tuyệt vực sâu trong đại hoang thì bọn họ vẫn là thực thi, siêu hạng chiến, chờ đợi những chiến tuyến không gặp, có vô số người tu chân đều đang yên lặng phấn đấu, Bành Hải cũng là một người trong đó. Hắn mấy năm trước hắn đã đạt tới trúc cơ đỉnh cao, nửa bước kim đan, nhân vật như vậy cũng không đặc biệt thích hợp đi bí tinh thăm dò. Diêm Quân bên trong bí tinh hội khá mạnh, ở đặc huấn lần trước, chỉ có trúc cơ cấp cao mới đặc biệt thích ứng với chiến đấu trong bí tinh mà thôi. Cũng là bởi vì việc đưa cường giả siêu cấp lên bí tinh tiêu tốn một số tiền quá lớn. Người chiến đấu thích hợp nhất trên bí tinh là những người có thực lực vừa phải nhưng lại nắm giữ nhiều loại năng lực, một người có thể có được mấy loại tài năng, dùng đa tài để hình dung, trong thanh đồng chiến đội, ngoại trừ Đinh Linh đang ra thì hầu như mỗi người đều nắm giữ hai loại tài năng trở lên. Nói cách khác, trong tinh tuần giả cùng chiến sĩ vẫn có sự khác nhau, chiến sĩ ưu tú nhất cũng không hẳn là tinh tuần giả tốt nhất. Bành Hải đương nhiên cũng có chuyện xưa cùng bí mật của chính mình, sau này nếu như hắn cùng Lý Diệu có gặp nhau thì có lẽ họ sẽ có cơ hội viết ra một hai sự tình truyền ra ngoài, thông báo ra một chút cố sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là. Hiện ra ở trước mắt đám người là một màn vô cùng kinh người, khiến cho sáu tinh tuần giả kiến thức rộng rãi đều trố mắt ngoác mồm, trái tim nhảy loạn, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Xuyên qua một ngọn núi có những hàng tùng sen kẽ như răng lược, phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên màu đen rất rộng rãi. Tuy nhiên trên vùng bình nguyên này lại có vô số hắc tuyến đứng sừng sững ở đó, tất cả hắc tuyến đều cắm vuông góc xuống mặt đất, xuyên thẳng mây xanh, xuyên qua tầng khí quyển. Sáu người càng bay càng gần, mới phát hiện những hắc tuyến này đều là những hắc trụ có đường kính vượt qua 100 mét. Đường kính 100 mét, độ dài chí ít phải đạt tới mấy 10 km, những thứ này chính xác là có hình trụ, những cự trụ màu đen này không biết là lấy thứ vật liệu gì để luyện chế thành, chúng lại không hề bị trọng lượng bản thân ép vỡ. Trải qua ngàn vạn năm phong sương mưa tuyết cùng đại địa biến động, nhưng lại không có nửa điểm dấu vết bị ăn mòn cùng nghiêng lệch, cứ như vậy vô thanh vô tức đứng sững ở trên mặt đất gồ ghề nhấp nhô của Chí Viễn Tinh. Lấy loại phương thức gần như lãnh đạm này thỏa thích biểu lộ người đã luyện chế ra nó là tồn tại cường đại cỡ nào. Trước kỳ tích khó mà tin nổi như vậy, sáu người đều ngừng thở, thân thể đám người chợt động, lập tức bay vòng quanh cự trụ màu đen, trong lòng mỗi người càng ngày càng hiện ra nhiều nghi hoặc. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV rút ra chủy thủ, nỗ lực lấy xuống một chút bột phấn trên mặt của cự trụ để tiến hành quan sát, phân tích. Nhưng hắn lại không thể nghĩ tới rằng bản thân dùng sức chín trâu hai hổ nhưng ngay cả nửa điểm dấu vết đều không lưu lại trên hắc trụ, vật liệu cùng thần thông luyện chế ra cự trụ này quả thực là sâu không lường được. Lý Diệu tặc lưỡi, vật liệu luyện chế ra những cự trụ màu đen này so với rất nhiều siêu cấp kim loại nghi lại trong điển tích của Bách Luyện Tông đều phải cứng rắn hơn rất nhiều. Nếu như dùng loại vật liệu này để luyện chế phi kiếm, áo giáp cùng tinh hạm thì nhất định thứ đó sẽ biến thành một pháp bảo không gì không xuyên thủng. Nếu như có thể phân tích ra thành phần của những tài liệu này, đồng thời nắm giữ phương pháp luyện chế thì đủ để khiến cho tiềm năng chiến tranh của tinh diệu liên bang tăng lên vài cái cấp số. Trên Chí Viễn Tinh này quả thật là chất chứa vô vàng bảo tàng. Đúng lúc này, trong tần số truyền tin truyền đến tiếng kinh hô của Yến Dương Thiên. A. Lúc này trong lòng Lý Diệu trở nên căng thẳng, vội vàng thả người bay về phía Yến Dương Thiên nhưng hắn lại phát hiện nàng cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là nàng đang ngây ngốc ở trước một cự trụ màu đen mà thôi. Lông mày Lý Diệu chợt dương lên, ánh mắt hắn liền nhìn về phái cự trụ màu đen này, nhất thời cặp mắt hắn liền trợn tròn lên, con ngươi như lớn lên mấy lần. Ở trên cự trụ cứng rắn không thể phá vỡ này lại có ba vết cào to lớn sâu đến mấy mét, đường kính một móng vuốt dường như phải vượt qua 10 mét. Cự trảo này mạnh mẽ chụp xuống liền dễ như ăn cháo lưu lại dấu vết trên cự trụ màu đen này. Đến cùng là nhân vật mạnh mẽ tới cỡ nào mới có khả năng lưu lại dấu vết như vậy. Lý Diệu chà chà thán phục. Tiếp tục hướng về địa phương sâu trong cự trụ màu đen bay đi. Hắn phát hiện ra những cự trụ màu đen này được bài bố vô cùng có quy luật, dường như hình thành một tòa đại trận, càng đi vào trung tâm thì trên những cự trụ này càng xuất hiện nhiều vết cào. Sau khi mặt ngoài của sự trụ bị phá vỡ thì cho dù những cự trụ này có cứng rắn như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào ngăn cản sự ăn mòn của tháng năm, nơi bị tổn hại liền xuất hiện những hạt nhỏ, rốt cục Lý Diệu cũng sưu tập được một chút mảnh vụn. Thông qua bước đầu phân tích, hắn nhận thấy những thứ này không phải vàng cũng không phải đá nhưng lại chưa đựng gợn sóng linh năng cực kỳ mãnh liệt. Đây quả thật là thiên tài địa bảo tốt nhất. Về những thành phần cụ thể thì cần phải trở lại thiên nguyên giới để cẩn thận phân tích thì hắn mới có thể đưa ra kết luận cụ thể. Thậm chí Lý Diệu còn phát hiện ra một mảnh vỡ của móng vuốt ở một vết cào trên một cự trụ màu đen ở sâu phía trong. Cây móng vuốt này chỉ là một đoạn nhỏ trên đầu ngón tay, có màu vàng kim nhạt, hơi hơi có độ cong, vô cùng sắc bén. Đám người dùng đầy đủ một giờ, đồng tâm hiệp lực, mới có thể lấy mảnh móng vuốt này từ bên trong cự trụ màu đen rút ra. Lý Diệu thử nhẹ nhàng vung vẩy mảnh vỡ này một hồi. Mảnh móng vuốt này giống như một loan đao tối thượng phẩm, phát ra từng phong thanh, cuốn lên một đám gợn sóng linh năng, kích thích ra đao mang dài tới 15 mét. Khá lắm! Đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo tối thượng phẩm, cho dù không trải qua luyện chế liền có thể tăng cường linh năng của ta lên 200%, nếu như tỉ mỉ luyện chế một phen thì tuyệt đối có thể tạo thành một thanh tuyệt thế chiến đao. Đôi mắt Lý Diệu chợt sáng lên, nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt. Liệt huyết trảm phong đao của hắn là dùng vật liệu huyết tủy rất hy hữu trong huyết yêu giới, thêm vào vài chục loại thiên tài địa bảo cùng tinh tủy, lại lấy cổ bí thuật luyện chế của Bách Luyện Tông tinh luyện mà thành, nhưng cũng chỉ có thể kích phát ra đao mang dài 7-8 mét, nhiều nhất là trên dưới 10 mét mà thôi. Mảnh móng vuốt này hoàn toàn không có trải qua tế luyện, lập tức liền có thể kích phát ra đao mang dài tới 15 mét. Hơn nữa tạo hình cùng trọng lượng của nó lại vừa vặn như một thanh loan đao hạng nặng, vô cùng tiện tay. Nếu như có thể đồng thời luyện chế nó cùng liệt huyết trảm phong đao thì chẳng phải là có thể khiến cho uy lực của chiến đao ít nhất là tăng lên gấp đôi sao. Lý Diệu không chút khách khí liền thu móng vuốt vào trong càn khôn giới. Hắn là luyện khí sư, hơn nữa lại là đại hành gia dùng đao của chiến đội, loại thiên tài địa bảo giống như chiến đao này đương nhiên là do hắn bảo quản. Một khi phát sinh nguy hiểm thì nó có thể phát ra uy lực lớn nhất ở trên tay hắn. Lý Diệu đã quyết định, sau khi trở lại thiên nguyên giới thì mặc kệ phải trả giá bao nhiêu điểm cống hiến hắn cũng muốn đổi lấy mảnh móng vuốt này. Làm tinh tuần giả, hắn có được quyền ưu tiên hối đoái, ngay cả nguyên anh lão quái cũng không thể tranh đoạt cùng hắn. Trong đầu hắn vừa nghĩ ra mười mấy phương án luyện chế phương án thì đúng lúc này đám người của Thanh Đồng chiến đội lại có phát hiện càng thêm kinh người. Tiến gần đến trung tâm của đại trận do mấy chục cự trụ màu đen này tạo thành, bọn họ liền phát hiện ra vô số xiềng xích vô cùng tráng kiện, đường kính của mỗi một xiềng xích đều vượt qua một mét, mặt trên chúng đều phủ kín phù văn nhỏ hơn hạt gạo, tỏa ra hào quang màu tím thẫm quỷ dị. Ánh mắt Lý Diệu quét lên toàn bộ phù văn, kết hợp với kinh nghiệm luyện chế vài loại trận pháp mạnh mẽ của Bách Luyện Tông, hắn liền lẩm bẩm nói. Tuy rằng ta không thể hiểu rõ nguyên lý vận chuyển cụ thể của những phù văn này nhưng đây chắc hẳn là một loại cấm chế cổ đại nào đó. Nếu như ta không đoán sai, những cự trụ màu đen này cũng không đơn thuần là xông lên chín tầng mây mà nó còn kéo dài xuống dưới nền đất. Phía trên đâm thủng tầng khí quyển, ở trên chín tầng mây hấp thụ ánh sáng nhật nguyệt, ở giữa hấp thụ sức mạnh của lôi điện bên trong tầng khí quyển, bộ phận chìm xuống lòng đất thì lại hấp thu địa hỏa cùng năng lượng mạnh mẽ được sản sinh ra trong quá trình đại địa vận động. Tất cả những năng lượng này đều thông qua phương thức vô cùng huyền bí thần diệu truyền đến trên những cự trụ màu đen tại trung ương đại trận, kích phát cấm chế trên xiềng xích. Tác phẩm lớn như vậy, không biết rốt cục là cấm chế nơi này nhốt thứ gì. Rất nhanh bọn họ liền tìm ra đáp án. Ở trung tâm của cấm chế, đám người Lý Diệu liền phát hiện ra mấy chục cây xương. Có 2-3 cây xương nhìn như là xương sườn, độ dài vượt qua 300 mét, to lớn nguy nga giống như kình thiên cự trụ. Còn có một chút xương thì miễn cưỡng tổ hợp thành một cái cánh tay thô ngắn, nói là thô ngắn nhưng độ dài của nó cũng vượt qua 200 mét. Những hài cốt màu vàng nhạt này giống như đúc với những mảnh móng vuốt mà Lý Diệu sưu tập được, chỉ là chịu phải cấm chế không ngừng tàn phá, sau ngàn vạn năm ăn mòn trên tất cả những hài cốt này đều thủng trăm ngàn lỗ. Đây đến tột cùng là một tồn tại như thế nào mà chỉ là xương sườn đã dài tới hơn 300 mét, hơn nữa còn cần phải có một tòa cấm chế khổng lồ như vậy trấn áp. Tại sao chỉ có ngần này hài cốt, còn rất nhiều hài cốt khác đang ở nơi nào, lẽ nào là bị linh thú trên Chí Viễn Tinh mang đi, hay là được tinh tuần giả của đế quốc Bí Tinh Hải cùng yêu tộc khai quật mang đi? Có thể là đầu quái thú này đã mạnh mẽ chặt đứt một cánh tay của mình, sau đó đào tẩu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đầu đồng thời xuất hiện một cảnh tượng. một cự thú màu vàng nhạt dài tới mấy nghìn mét bị vô số cự trụ màu đen cùng xiềng xích vững vàng khóa lại, dưới lôi đình, địa hỏa cùng phong bạo hàng tinh áp chế gắt gao xuống, đang không ngừng rít gào, giãy giụa. Móng vuốt của nó có thể dễ dàng lưu lại vô số vết cào trên cự trụ màu đen. Cuối cùng, nó trả giá một cánh tay, rốt cục thoát khỏi xiềng xích, rít gào một tiếng, liền nhất phi trùng thiên, biến mất ở trong vũ trụ. Bức tranh này khiến sáu người đều toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy không ngớt. Lý Diệu bay xung quanh hài cốt gãy vỡ vài vòng, nỗ lực thu lại toàn bộ hài cốt màu vàng nhạt vào trong càn khôn giới. Thế nhưng thần thông chứa đồ của tu chân giới trong thiên nguyên giới lại vô cùng lạc hậu, không thể tự mình luyện chế càn khôn giới cùng túi trữ vật. Toàn bộ càn khôn giới cùng túi trữ vật mà bọn họ sử dụng đều là lấy từ trong bí tinh. Những càn khôn giới cùng túi trữ vật này đều có cấp bậc rất thấp, không gian bên trong cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ lớn hơn không được bao nhiêu so với thùng xe của tinh quỷ đoàn tàu. Vì hành trình tiến tới chí viễn tinh lần này, tu chân giới trong thiên nguyên giới đã dốc hết vốn liếng, trên người mỗi một tinh tuần giả đều dẫn theo mười mấy cái càn khôn giới cùng túi trữ vật. Thế nhưng gặp phải loại thiên tài địa bảo cực lớn dài đến trăm mét này, nhưng hắn lại không có năng lực cất chứa, trừ phi cắt ra, bằng không càn khôn giới cũng không thể chứa được. Lý Diệu chỉ có thể nhìn những hài cốt này than thở. May là, hắn đã phát hiện ra bên canh hài cốt màu vàng còn có một chút xiềng xích phù văn gãy vỡ, xiềng xích ám tử sắc giống như mãng xà ngủ đông, ẩn chứa linh năng mạnh mẽ, đây hẳn là một bí bảo hiếm thấy. Lý Diệu trắng trợn cướp đoạt, mãi đến khi chứa đầy một chiếc càn khôn giới, tuy rằng còn chưa thỏa mãn nhưng hắn vẫn thu tay lại. Bởi vì rốt cục, người câm ba vĩ kỳ cũng liên lạc được với tinh thần chiến đội khác. Cũng không phải là ba vĩ kỳ đã trực tiếp đạt được thông tin, mà hắn chỉ tìm thấy được thần niệm do tinh thần chiến đội khác phát ra mà thôi. Địa điểm phát ra thần niệm là ở 1.500 km hướng Tây Bắc. Bởi vì sợ bị yêu tộc chặn lại hoặc là phát hiện, thần niệm này vô cùng bí ẩn cùng ngắn gọn. Đây là một thần niệm ám chỉ, nói rõ tinh thần chiến đội khác đã có phát hiện trọng đại, hy vọng các chiến đội nhận được thần niệm lập tức chạy tới hiệp trợ. Lúc này mọi người liền cảm thấy phấn chấn hẳn lên, tất cả đưa mắt quét hình hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác định tọa độ liền thả người vội vã phóng về hướng Tây Bắc. Tiến về phía Tây Bắc, đám người Lý Diệu liền nhìn thấy từng vùng núi xuất hiện nhằn nhịp khắp nơi, từng dãy to lớn nhăn nheo, khi thì có sơn mạch xuyên thẳng mây xanh ngăn cản đường đi của bọn họ, khi thì lại có cuồng phong quỷ dị vọt lên từ trong liệt cốc sâu hàng ngàn mét, sinh ra lực hút vô cùng mạnh mẽ. Giống như những cánh tay vô hình nắm lấy mắt cá chân bọn họ, liều mạng kéo xuống. Địa hình ác liệt như vậy, dù cho là người tu chân cũng đều phải cẩn thận, dùng gần 20 giờ, đám người Lý Diệu mới chạy tới địa phương phát ra thần niệm. Lúc này trước mặt 6 người liền xuất hiện một khe nứt to lớn sâu đến hơn 5.700 mét. Liệt cốc đen sì, sâu không thấy đáy, cuồng phong từ trong liệt cốc gào thét thổi qua, giống như là hồng thủy mênh mông cuồn cuộn ở trong sông lớn, phải xung trái đột. Vô số đá vụn bị cuồng phong và khí lưu bao phủ, chìm nổi trong liệt cốc, hình thành một tầng loạn thạch trôi nổi cực kỳ đặc thù. Tín hiệu đúng là từ dưới đáy vực truyền đến. Nếu có gì đó quái lạ, thì dường như yêu tộc không lý do lựa chọn một chỗ có hoàn cảnh quỷ dị như thế này để thiết trí cạm bẫy, sau khi mọi người thương nghị chút liền quyết định mạo hiểm tiến vào. Vèo, vèo vèo, giống như sáu cây đuốc, ném vào vực sâu vạn trượng, sáu kiện tinh khải phát ra âm thanh gào thét, xông vào cuồng phong cùng tầng loạn thạch phía dưới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hô, ầm, ầm ầm. Cuồng phong xuyên qua toàn bộ khe nứt lớn, xen lẫn vô số tạp chất cùng linh năng thủy tuyến chảy xiết không nhìn thấy hội tụ thành cương phong tại thời đại cổ tu khiến người nghe biến sắc. Trải qua trăm nghìn năm bị cương phong tàn phá, vách đá hai bên liệt cốc không ngừng bóc ra từng mảng, trôi nổi ở giữa không trung, va chạm vào nhau, vỡ nát, biến thành tầng đá vụn có độ dày đạt đến mấy cây số. Sáu kiện tinh khải cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua tầng đá vụn này, bọn họ vừa phải chú ý đến cương phong bao phủ, vừa phải phòng bị đá vụn tập kích. Dưới sự dẫn dắt của linh năng thủy tuyến, tốc độ của một chút đá vụn liền tiếp cận tới tốc độ âm thanh, trong nham thạch lại chứa đựng lượng lớn tinh thạch dị chủng, chúng có thể xuyên thủng tấm chắn linh năng, một khi bắn lên trên người thì cũng không phải chuyện đùa giỡn. Rất may, bản thân đội trưởng Hồng Đồng chính là một cao thủ thao túng trọng lực, dưới sự khuấy động linh năng của hắn, bên thân mọi người dường như xuất hiện một tầng phòng ngự vô hình, từng đám loạn thạch gào thét bắn tới, đều vẽ ra một đường vòng cung vi diệu, hiểm hiểm sượt qua người họ. Từ trên mặt đất nhìn xuống, Sau người của Thanh Đồng chiến đội giống như là sáu đốm sáng nhỏ đang lấp lóe, thỉnh thoảng lại lóe lên sau đó từ từ biến mất ở sâu trong tầng đá vụn. Cuối cùng thì 10 phút sau, đám người Lý Diệu rốt cục cũng xuyên qua tầng đá vụn này. Ngoại trừ người câm, ba vĩ kỳ bị tinh khải chuyên dụng cho chiến đấu tinh thần liên lụy, trên áo giáp của hắn xuất hiện vài sát ngân, ở ngoài thì tất cả mọi người đều bình yên vô sự vượt qua. Cương phong vô cùng mãnh liệt, thân thể sáu người nghiêng nghiêng dán sát theo tường của liệt cốc một đường rơi xuống, hướng về vực sâu không thấy đáy lao đi. Khi đám người Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lên thì một đường bầu trời dài nhỏ đã bị tầng đá vụn kia hoàn toàn bao trùm. Lúc này một luồng ánh sáng cuối cùng cũng đã biến mất không còn thấy tăm hơi, giống như bọn họ đã đưa thân vào trong bụng một con cự thú to lớn không gì so sánh được. Thân là trúc cơ tu sĩ, tất cả bọn họ đều hiểu phải dùng linh tuyến thần thông quét qua hoàn cảnh xung quanh, cho dù ánh sáng mất đi thì cũng gây ra ảnh hưởng to lớn gì, chỉ là trong nội tâm mỗi người cũng ít nhiều có chút căng thẳng mà thôi. Lý Diệu mở rộng linh tuyến đến cực hạn, không ngừng quét qua hoàn cảnh bốn phía vách đá. Có nhiều chỗ vách đá bóng loáng như gương, có nhiều chỗ lại che kín từng vết nhăn. Cũng không có thiếu những chỗ lồi lõm trên vách đá, trong đó rõ ràng có chứa dấu vết của hài cốt cùng các di tích. Dường như trên Chí Viễn Tinh đã từng xuất hiện một ít kiến trúc, thậm chí là thành trấn to lớn, nhưng trải qua Thương Hải tan điền biến hóa, tất cả đã bị chôn vùi xuống mấy ngàn mét dưới lòng đất, lại bị quá trình vận động của mặt đất mạnh mẽ xé rách, mới lộ ra ba tầng mặt cắt ngũ hoa như vậy. Thậm chí Lý Diệu còn phát hiện ra vài nơi có những khối hài cốt hóa thạch to lớn bị cắt ra. Chỉ có điều bởi vì là cương phong quá mãnh liệt, bọn họ cũng không kịp dừng lại kiểm tra, chỉ có thể dùng tinh mắt đặc thù ghi lại hình ảnh, thu lại toàn bộ hình ảnh những mặt cắt quỷ dị phía dưới. Đợi một thời gian nữa bọn họ sẽ chậm rãi nghiên cứu lại. Tiếp tục đi xuống dưới thêm khoảng mười mấy phút nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy đáy của vết nứt. Sâu phía dưới liệt cốc tràn ngập một tầng khói đen quỷ dị, vô thanh vô tức nuốt chửng tất cả thần niệm mà đám người Lý Diệu phát ra. Thần niệm cho một tinh thần chiến đội khác phát ra là từ một bên vách đá truyền đến. Sáu người lập tức bay qua, cẩn thận tiến hành kiểm tra. Lập tức bọn họ liền phát hiện ra trên vách đá che kín từng khe hở dài ngắn nối thẳng xuống sâu trong đại địa. Bên cạnh một dung nham dài nhất một xuất hiện một khối bình đài dài rộng vượt qua mấy ngàn mét do nhân công đào bới ra, mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức kim loại, phía dưới rõ ràng có kết cấu kim loại chống đỡ. Tạo nên cảm giác vô cùng kiên cố, thậm chí có thể chứa đựng một ít tinh thạch chiến hạm loại nhỏ hoặc là hơn trăm đài tinh thạch chiến xa đổ xuống. Bọn họ đã chìm xuống đến hơn 6.600 mét dưới nền đất, ở nơi này có một tòa bình đài được kiến tạo có thể so với một tràng phi tinh cầu cạnh tốc. Công trình lớn như vậy hiển nhiên không phải là vài tinh thần chiến đội khác có thể hoàn thành. Coi như là tiểu đội mật thám do huyết yêu giới truyền tống tới cũng không thể tạo nên kỳ tích như thế này được. Phía trên bình đài có dấu vết do một nhóm tinh tuần giả thăm dò Chí Viễn Tinh lưu lại. Đám người Lý Diệu hạ xuống trên bình đài, Lý Diệu tháo giáp tay ra, dùng ngón tay vuốt nhẹ, bề mặt của bình đài nhẵn nhụi như tơ, trình độ bóng loáng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, điều này có thể thấy được sự thần thông quảng đại của tồn tại đã kiến tạo ra bình đài nơi này. Ở trước mặt bọn họ hiện ra vết nứt hẹp nhất cũng rộng tới mười mấy mét, phía trên vết nứt còn có dấu vết do nhân công cải tạo lưu lại. Khe nứt này được sửa chữa thành một hình trụ không quá rõ ràng, mang theo độ cong nhất định, giống như một thông nối thẳng xuống lòng đất. Lý Diệu rất nhanh tìm thấy thần niệm cầu được ngụy trang thành nham thạch do một nhánh tinh thần chiến đội để lại ở biên giới bình đài. Thần niệm cầu là một loại pháp bảo hình tròn như quả táo nhỏ, nó tương tự như thẻ ngọc, có thể trong nháy mắt chọn đọc cùng phát ra lượng lớn thần niệm cùng tin tức, tuy nhiên dung lượng tồn trữ cùng tốc độ truyền tin của thần niệm cầu so với thẻ ngọc lại càng nhanh hơn gấp 10 lần, có thể nói đây chính là bản nâng cấp của thẻ ngọc. Lý Diệu đưa vào một linh năng vào, nhất thời mặt ngoài của thần niệm cầu hiện ra hơn linh tuyến trăm nói nhằn nhịt khắp nơi, phát họa thành một bộ đồ án rắc rối phức tạp. Đây chính là cấm chế, nếu không thể mở ra trong 5 giây thì thần niệm cầu sẽ tự động hủy diệt tin tức tồn trữ bên trong, đồng thời phát ra cảnh báo với chủ nhân đã thiết trí ra nó. Hai tay Lý Diệu chợt hoa lên, vô số đồ án giống như trò chơi ghép hình lập thể, rất nhanh liền biến thành một loại kết cấu khác được giả thiết cốt từ trước. Đột nhiên có một âm thanh nứt vỡ, trung tâm thần niệm cầu lập tức nứt ra, một ánh sáng màu xanh lục hình quạt quét lên toàn bộ bình đài, tiến vào trong tinh não của sáu người. Trong nháy mắt, tinh não trong đầu sáu người đều hiện ra lượng lớn tin tức. Thần niệm cầu này là do hổ thần chiến đội lưu lại, vận may của bọn họ quả thực là vô cùng tốt, hổ thần chiến đội được trực tiếp truyền tống đến bên trong tầng khí quyển của Chí Viễn Tinh, tất cả bọn họ đều bảo lưu được lượng linh năng rất sung túc, bởi vậy có thể ngưng tụ tấm chắn linh năng vô cùng mạnh mẽ bên ngoài tinh toa, trực tiếp bắn xuống ngọn núi cùng liệt cốc trong đó. Hổ thần chiến đội là một trong năm tinh thần chiến đội triển khai thăm dò sớm nhất, có điều lực chú ý của bọn họ đều bị hai bên vách đá của liệt cốc hấp dẫn. Bọn họ đã bỏ ra lượng lớn thời gian để nghiên cứu mỗi một dấu vết đứt gãy trên vách đá, vì lẽ đó nên họ cũng không có phát hiện ra cự trụ màu đen cùng hài cốt dị thú. Nhưng hổ thần chiến đội lại phát hiện ra bình đài nhân tạo tại nơi này, cùng với thông truyền ra gợn sóng linh năng mãnh liệt nối thẳng dưới nền đất. Thông qua thủ đoạn dùng linh năng rung động để dò xét, bước đầu bọn họ đã phát hiện ra ở dưới nền đất của Chí Viễn Tinh lại ẩn giấu một khoảng không gian có quy mô rộng lớn, liên miên, tạo thành từng cơn sóng trong thế giới bao la dưới nền đất, cộng thêm từng tòa thành trấn cùng di tích. Sự phát hiện này cũng ăn khớp với hoàn cảnh trên mặt đất của Chí Viễn Tinh. Bề mặt của Chí Viễn Tinh có 81% đều là hải dương, động một chút là cuốn lên cự lãng vạn mét, nhân loại gần như không thể sinh tồn ở trên mặt đất, coi như là những yêu thú mạnh mẽ dưới hải dương thì sợ rằng cũng không thích hoàn cảnh sóng to gió lớn như vậy. So với mặt đất thì thế giới dưới nền đất lại càng thêm an toàn cùng ổn định hơn. Vì lẽ đó, hổ thần chiến đội đi trước một bước, tiến xuống lòng đất thăm dò. Bạch. Tinh não trong đầu 6 người xuất hiện lượng lớn địa đồ cùng tin tức, đều là do hổ thần chiến đội thăm dò được. Địa đồ thế giới dưới nền đất đang xen chằng chịt, vô cùng rắc rối phức tạp, giống như bộ rễ của thực vật vậy. Vị trí mà bọn họ đứng lúc này chính là hang động trên cùng của địa đồ. Đám người Lý Diệu giống như 6 con kiến, đối mặt với bộ rễ rộng mấy chục mẫu của một cây đại thụ cực kỳ khổng lồ. Mà đây cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Còn càng nhiều thế giới vẫn đang chờ bọn họ tới thăm dò. Ngoài ra, hổ thần chiến đội còn mang tới tin tức của một đám người bất hạnh. Thời điểm hổ thần chiến đội thăm dò trên mặt đất, bọn họ từng thu được một thần niệm đức quản đến từ Ảnh Nguyệt, một tinh thần chiến đội khác. Từ trong thần niệm tàn khuyết không đầy đủ mà phân tích thì vận may của Ảnh Nguyệt chiến đội vô cùng kém. Bọn họ bị truyền tống đến giữa một chiến trường tinh không ở bên ngoài tầng khí quyển, thế nhưng thần hồn của một đội viên trong quá trình phá toái hư không lại kịch liệt rung động. Từng tế bào đại não bị phá hoại nghiêm trọng dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Càng bi kịch chính là, Ảnh Nguyệt chiến đội lại tao ngộ chiến trường tinh không, tao ngộ của bọn họ so với những tao ngộ mà Thanh Đồng chiến đội gặp phải thì càng thêm khốc liệt gấp trăm lần. Tinh toa rất nhanh liền bị đánh nổ thành từng mảnh vỡ, vì bảo vệ đồng bạn bị thương, vài kiện tinh khải của tinh tuần giả đều gặp phải hư hỏng nghiêm trọng. Sau khi bọn họ lợi dụng tinh khải đột nhập vào tầng khí quyển thì thứ đầu tiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là đại hải bao la bát ngát. Bởi vì là đồng bạn bị thương quá nặng nên bọn họ cũng không để ý tới việc tìm kiếm lục địa mà trực tiếp hạ xuống trên mặt biển, giành giật từng giây từng phút. Tất cả thành viên trong hổ thần chiến đội chuẩn bị trị liệu đồng bạn, đồng thời tiến hành kiểm tu tinh khải, sau đó sẽ đi tìm kiếm lục địa. Sau đó, bọn họ liền tao ngộ phải cự lãng. Bởi vì gợn sóng linh năng thủy hệ vô cùng cuồng bạo đã quấy rầy thần niệm truyền tống, vì lẽ đó hổ thần chiến đội cũng không biết kết cục của Nguyệt Ảnh chiến đội ra sao, hổ thần chiến đội không có cách nào định vị chuẩn xác phương hướng của Ảnh Nguyệt chiến đội, bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục mình mật thám tác. Đây chính là nguyên nhân cần phái ra ngũ chi tinh thần chiến đội phân công nhau hành động. Chúng ta cũng kiểm tra lại tinh khải của từng người, đồng thời mặc niệm một phút cho chiến hữu của chúng ta. Một phút sau, chúng ta sẽ đi xuống thế giới dưới lòng đất. Chúng ta chỉ có thể đào móc ra càng nhiều thiên tài địa bảo từ trong thế giới dưới nền đất để tinh diệu liên bang, để tu chân giới trong thiên nguyên giới trở nên càng thêm mạnh mẽ hơn, mới xứng đáng với những người hy sinh cách gia viên 10.000 năm ánh sáng. Xứng đáng với những anh linh vĩnh tồn bất diệt. Dưới nền đất 6,600m, 6 thành viên của Thanh Đồng chiến đội không nói gì, lần lượt tháo mặt nạ ra, tùy ý để Cương Phong gào thét đóng băng khuôn mặt mình. Trên mặt bọn họ không hề tỏ ra nửa điểm khó chịu. Đáy mắt bọn họ cháy lên từng đóa hỏa diễm, dường như có thể rọi sáng toàn bộ nơi này. Một phút sau, Lý Diệu liền hướng đưa vào thần niệm cầu lượng lớn tin tức mà Thanh Đồng chiến đội phát hiện được, sau đó hắn lại bày xuống cấm chế, tiếp tục ngụy trang thần niệm cầu thành nham thạch, ném vào trong góc. Thanh Đồng chiến đội lập tức hướng về sâu trong nền đất tiến bước. Những thứ này là do những tinh tuần giả thăm dò Chí Viễn Tinh lần trước lưu lại. Căn cứ vào độ sáng của tinh thạch mà phán đoán, đây chí ít đều là những pháp bảo cổ lão được bố trí từ 5-6.000 năm. Hành lang này là căn cứ vào xu thế đi xuống đáy của khe hở, hơn nữa lại do nhân công đào bới, do đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đoạn thẳng tắp rất dài, khiến cho đám người Lý Diệu tiến tới vô cùng thuận tiện. Sáu người của Thanh Đồng chiến đội tiến lên chừng hơn 70 km, trước mắt mọi người liền trở nên rộng rãi sáng sủa. Đây là một hang động cực kỳ bao la dưới nền đất. Không gian nơi này có quy mô đầy đủ để kiến tạo mấy tràng phi tinh cầu cạnh tốc ở nơi này, cũng không thể gọi nơi này là hang động được, nơi này hoàn toàn đúng nghĩa là một thế giới dưới nền đất. Tại địa phương cách đỉnh đầu đám người Lý Diệu mấy ngàn mét sinh trưởng ra vô số tinh thạch màu bạc, tỏa ra vô cùng vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, xa xa nhìn tới, lại giống như là một đoàn tinh mang mông lung. Trên vách đá cùng mặt đất của thế giới này có các loại sinh linh lòng đất thỏa thích phát triển. Lý Diệu phát hiện ra vô số loại nấm cùng cây họ quyết to lớn màu xám tro nhạt, nơi này giống như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy vô cùng quỷ dị. Trên vách động còn có vô số dây leo chậm rãi nhúc nhích, dường như chúng nghe thấy âm thanh khi mọi người xuất hiện, tốc độ nhúc nhích của dây leo chợt tăng nhanh, một đoàn loạn ma dây leo bất ngờ thả ra hơn 100 cái xúc tua, giống như dải trảo cúc bình thường hướng về bốn phương tám hướng nứt ra, lộ ra răng cưa sắc bén. Không khác nào những yêu thú loại cà hung tàn nhất. Trong thế giới dưới nền đất, tự có hệ sinh thái đặc biệt. Mà quỷ dị nhất lại là ở giữa thế giới trong lòng đất, có một mảnh hồ nước màu bạc nhạt hiện ra, đây tuyệt đối chính xác là một hồ nước hình tròn. Mảnh ngân hồ này có đường kính hơn 100 mét, ống ánh long lanh, biên giới ngang hồ bóng loáng, không có nửa điểm tì vết, giống như là một viên đá quý màu bạc cực kỳ mỹ lệ, khảm nạm trong thế giới u ám chìm dưới lòng đất 7.000 mét, tỏa ra mị lực nhích tâm hồn người. Bỗng nhiên, từ trên bầu trời nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu bạc rơi vào ngân hồ tạo nên một tiếng vang nhỏ, khiến bề mặt ngân hồ dập dần nổi lên từng tầng gợn sóng khuếch tán ra, hình thành hoa văn sáng lạn đến cực điểm, mãi đến nửa phút sau mới từ từ lắng lại. Lúc này chất lỏng màu bạc lại tiếp tục nhỏ xuống, hoa văn người đẹp kia lại nổi lên một lần nữa. Lý Diệu lập tức điều tiết một viên tinh mắt có khoảng cách dò xét xa nhất tại trung ương mũ giáp trung ương một viên đến cao nhất, mặc kệ phải tiêu hao lượng lớn linh năng, hắn liền hướng lên đỉnh đầu quan sát. Lúc này hắn chợt phát hiện trên những tinh thạch màu bạc có không ít viên đều ngưng tụ ra một giọt ngân dịch nhỏ. Tuy rằng tốc độ ngưng tụ rất chậm, nhưng số lượng tinh thạch màu bạc có tới mấy trăm ngàn viên. Bởi vậy, qua khoảng thời gian hơn nửa phút lập tức sẽ có một giọt chất lỏng màu bạc lướt qua mấy ngàn mét khoảng cách, nhỏ xuống ngân hồ. Giữa không trung trong thế giới dưới lòng đất lại xuất hiện cương phong quỷ dị không biết từ chỗ nào thổi tới, hình thành một vòng xoáy vô hình giống như hình dạng một cái phễu. Cho dù là chất lỏng màu bạc ở rìa ngoài tinh thạch nhỏ xuống cũng bị cương phong hướng về phía trung ương, theo đường vòng cung lướt theo xoắn ốc vô cùng chính xác nhỏ xuống ngân hồ, không hề có một chút ngân dịch nào nhỏ lên trên bờ. Lẽ nào là những chất lỏng màu bạc này trải qua thời gian ngàn tỷ năm nhỏ xuống mới từ từ hình thành ngân hồ tại nơi này? Động thiên phúc địa, quỷ phủ thần công như vậy thực sự là vô cùng huyền bí. Lý Diệu âm thầm thán phục. Trong thiên nguyên giới bọn họ cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, thế giới tu chân sâu không lường được, lúc này chỉ mới hiện một điểm nhỏ của tảng băng chìm ra trước mắt hắn. Theo ta bước đầu phân tích, trong mảnh ngân hồ này ẩn chứa lượng linh năng cực kỳ phong phú, so với thuốc cường hóa xa hoa nhất do nhân loại điều chế ra tại thiên nguyên giới còn phải lợi hại hơn, đây quả thực chính là một tòa hồ thuốc cường hóa chính thống. Ta phỏng chừng, ở trong động này cũng không phải do một linh mạch có thể làm được, thậm chí nơi này là do vài linh mạch có trữ lượng cực kỳ phong phú, hơn nữa đây đều là những tinh khoáng có độ tinh khiết cao hiếm thấy nhất trong thiên nguyên giới, dưới mấy linh mạch tác dụng lẫn nhau đã hình thành ra loại ngân dịch kỳ diệu này. Ngân dịch này dưới áp suất cao của lòng đất tất nhiên sẽ tìm kiếm lối thoát, thẩm thấu ra, liền hình thành một mảnh hồ nước màu bạc này. Nếu như muốn tìm hiểu ra thành phần chính xác thì cần phải lấy ra một ít ngân dịch trong hồ để kiểm tra thử xem. Chờ một chút, bên cạnh hồ còn có một đám thực vật, đó là Yến tử Tiến Dương Thiên là người phụ trách điều tra, tinh khải của nàng cũng có chút tương tự với Vân Vũ Chiến Khải, cả hai đều trải qua cải tiến đặc thù. Lại có được pháp bảo Trinh Trắc cùng ẩn nấp tiên tiến nhất trong 6 thành viên của Thanh Đồng chiến đội. Từ trong khe hở trên tinh khải duỗi ra 7-8 cái đầu, mặc dù cách xa hơn 1.000 mét nhưng vẫn có thể cách không cảm nhận ra sự huyền diệu trong ngân hồ phía trước. Giờ khắc này, nàng cẩn thận quay chụp lại đám thực vật bên cạnh ngân hồ, sau đó liền tiến hành so sánh với toàn vô số liệu trong kho thiên tài địa bảo. Hí! Trong chốc lát, tần số truyền tin liền truyền đến âm thanh hưng phấn đến gần như vặn vẹo của Yến Dương Thiên. Tổng cộng phát hiện 2 loại thiên tài địa bảo. Trong đó một loại có 99,8% đặc điểm giống ý hệt với bề ngoài đặc thù của Lưu Minh Thảo. Mặt khác một loại có 99,9% có bề ngoài đặc thù tương tự như tỏa tâm hoa. Cơ bản đã có thể kết luận, đây chính là những thiên tài địa bảo đặc biệt hy hữu tại thiên nguyên giới. Lưu Minh Thảo cùng tỏa tâm hoa. Thu hoạch này, thực sự quá to lớn. Lời nói của Yến Dương Thiên vừa vội vừa nhanh, mỗi một chữ cũng giống như là một viên hỏa tinh triệt để đốt lên đống lửa trong đáy mắt mọi người. Ngay cả Lý Diệu cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lưu Minh Thảo cùng tỏa tâm hoa đều là thiên tài địa bảo đặc cấp có trình độ quý hiếm xếp trong 100 hạng đầu tu chân giới của thiên nguyên giới. Thân cây của Lưu Minh Thảo không đáng giá. Nhưng bộ rễ của nó thường thường sẽ sinh trưởng ở trên một loại đặc cấp tinh tủy, Lưu Minh Thạch. Lưu Minh Thạch này được xưng là tinh tủy trong tinh tủy, linh năng ẩn chứa trong đó so với tinh tủy phổ thông càng cường đại hơn gấp 10 lần, mà hiếm có nhất chính là linh năng ẩn chứa trong đó có tính chất cực kỳ ổn định, ôn hòa. Nó là một trong số rất ít những loại tinh tủy mà người tu chân có thể trực tiếp hấp thu. Còn tỏa tâm hoa thì như ý nghĩa, nó có thể khóa chặt tâm cảnh của người tu luyện, để ngoại ma không cách nào xâm lấn. Đối với việc tu luyện kỳ công tuyệt nghệ có độ khó cực cao, hoặc là người tu chân đang trong quá đột phá cửa ải trọng yếu, đều có nhiều chỗ tốt. Theo các chuyên gia tính toán, nếu như sử dụng tỏa tâm hoa điều phối ra tỏa tâm dịch, 72 giờ sau khi sẽ giảm đi xác suất tẩu hỏa nhập ma, chí ít cũng giảm xuống 80%. Đối với người tu chân cấp thấp mà nói, thì nó cũng không có tác dụng gì, thế nhưng đối với những cường giả tiếp cận cực hạn, nỗ lực tiến thêm một bước, phải đối mặt với nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma khi tu sĩ kết đan cùng đột phá nguyên anh kỳ mà nói thì giá trị của tỏa tâm hoa thậm chí vượt qua Lưu Minh Tinh. Hai thứ thiên tài địa bảo này không thể dùng giá trị liên thành để hình dung, mà căn bản chính là có tiền cũng không thể mua được. Ở tam đại phòng đấu giá cao cấp nhất của thiên nguyên giới, tùy tiện một viên Lưu Minh Tinh có phẩm không tốt lắm, hoặc là một đóa tỏa tâm hoa tàn khuyết không đầy đủ đều có thể trở thành chí bảo áp trục trong phòng bán đấu giá. Lý Diệu qua xem một ít ghi chép của bí tinh hội, ở trên một viên bí tinh từng xảy ra một vụ tranh cướp ba đóa tỏa tâm hoa, hai tinh thần chiến đội cùng tiểu đội mật thám của yêu tộc đã ra tay đánh nhau, cuối cùng có hai tinh tuần giả ngã xuống, mới có thể đưa tỏa tâm hoa về thiên nguyên giới. Mà nơi này tỏa tâm hoa, ít nhất có 30, 50 đóa, còn số lượng của Lưu Minh Thảo cũng không ít hơn số lượng đó. Đây thực sự là một bút tài phú vô cùng lớn. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, thiên tài địa bảo quý giá như thế thì sẽ không có lý do gì cứ như vậy có thể tùy ý để chúng ta hái, cái này quả thực quá mức thuận lợi một chút. Lý Diệu mạnh mẽ cắn môi một cái, dùng đau đớn khiến đầu óc của mình khôi phục tỉnh táo. Đội trưởng Hồng Đồng liền truyền đến tin tức. Tất cả mọi người bình tĩnh đừng nóng, ta cảm thấy thế giới dưới lòng đất này có chút quỷ dị. Các ngươi xem, trên Chí Viễn Tinh có hệ thống sinh thái tồn tại, có rất nhiều loại sinh linh sinh trưởng. Ngay từ thời đại cổ tu, tất cả mọi người đều biết ở chu vi xung quanh thiên tài địa bảo thường thường sẽ có linh thú mạnh mẽ bảo vệ, tâm trí bọn chúng đều bị bảo vật làm lạc lối, tất cả sinh linh vào tiến tới gần chỉ có thể trở thành đồ ăn cho linh thú. Ở chu vi xung quanh thiên tài địa bảo có linh thú mạnh mẽ bảo vệ, cái này cũng không phải mê tín, mà chính là lý vô cùng một mặt trong giới tu chân. Bởi vì thiên tài địa bảo thường thường đều sinh trưởng ở trong những địa phương linh khí đầy đủ, ngưng tụ thành động thiên phúc địa, mà càng là địa phương ngưng tụ đầy đủ linh khí thì tất nhiên sẽ càng dễ dàng sinh ra những linh thú mạnh mẽ. Mặc dù bản thân linh thú cũng không quá mạnh mẽ, nhưng cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt PS ở cạnh nước lâu ngày sẽ được trăng chiếu sáng trước, liên tục mấy đời, mấy trăm đời lấy thiên tài địa bảo làm thức ăn. Chỉ cần chúng liên tục ăn không ngừng nghỉ thì coi như hấp thu kém đi chăng nữa thì huyết thống vẫn sẽ từ từ được cải thiện. Càng ngày càng lớn mạnh. Mảnh ngân hồ này ẩn chứa linh năng đầy đủ tới cực điểm, cho dù là một đám trư mỗi ngày uống ngân dịch thì trải qua mấy trăm năm sau, sợ rằng tất cả bọn chúng đều sẽ biến thành lưu ngân chiến trư. Nhưng giờ khắc này, trong thế giới dưới nền đất vô cùng yên tĩnh, chỉ có chất lỏng màu bạc không ngừng nhỏ xuống, phát ra từng âm thanh vang vọng. Cho dù nhìn thế nào thì cũng không có nửa điểm tung tích của linh thú mạnh mẽ, nhưng sự tĩnh lặng này lại để cho người ta sợ hãi trong lòng. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát, liền nói: "Để ta đến thử xem, đoán chừng độ nguy hiểm của mảnh ngân hồ này sẽ không quá to lớn. Chúng ta là được hổ thần chiến đội dẫn dắt tới đây, nếu như nơi này cực kỳ nguy hiểm thì nhất định sẽ có dấu vết bọn họ chiến đấu, coi như là không địch lại thì cũng sẽ lưu lại thứ gì đó. Nhưng là hiện tại, ở nơi này lại không có thứ gì, liền nói rõ hổ thần chiến đội đã an toàn thông qua mảnh ngân hồ này, chí ít ta tiến tới một khoảng cách nhất định hẳn là vẫn an toàn." Lý Diệu vừa nói, sau lưng Huyền Cốt Chiến Khải liền mở rộng, thả ra 10 khôi lỗi chiến thú không lớn hơn so với ông vò vẽ bao nhiêu, tất cả chúng đều hướng về phía Ngân Hồ bay đi. Tất cả mọi người đều điều chỉnh tính nhận thức của tinh mắt lên cao nhất, đồng thời giải trừ toàn bộ cấm chế của pháp bảo có tính viễn công kích, khiến cho công kích phù trận đều tiến vào trạng thái siêu nhạy bén, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát, vững vàng khóa chặt mảnh Ngân Hồ này lại. Thân thể 10 con độc phong chiến thú chấn động lên, đôi cánh nửa trong suốt gia tốc lên, rất nhanh bay đến một bên Ngân Hồ. Đầu tiên chúng từng ly từng tí, vô cùng cẩn thận bay một vòng quanh Ngân Hồ, sau khi không phát hiện ra thứ gì dị dạng, liền tiến gần về phía tỏa tâm hoa. Tinh mắt loại nhỏ được thiết trí ở trên đầu của độc phong chiến thú quay chụp ra 10 bộ hình ảnh với các góc độ khác nhau, tất cả mọi việc đều diễn ra trong gió êm sóng lặng. Dường như không có gì cả. Nhìn thấy một màn này, ba vĩ kỳ liền không nhịn được nói nhỏ. Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên lúc này lại xảy ra dị biến. Trong số 30, 50 đóa tỏa tâm hoa lại có 20 đóa mãnh liệt rung động, từ nham thạch phía dưới đột nhiên xông ra hơn 20 bóng đen. Tốc độ của những hắc ảnh này vô cùng nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đạt đến trạng thái bằng một nửa tốc độ âm thanh, hiện ra từng tàn ảnh mơ hồ không rõ dưới sự quan sát của rất nhiều tinh mắt. Chỉ có một vài tinh mắt có tính năng mạnh mẽ nhất mới có thể bắt lấy chân thân của bóng đen. Đây lại là một loại linh thú giống bò sát màu xám tro nhạt, hầu như cùng nham thổ giống như đúc, quanh thân chúng có tầng tầng lớp lớp giáp mảnh che kín, giống như là 6 cái chân. Mà cái gọi là tỏa tâm hoa này lại chính là đầu lưỡi cử những linh thú bò sát 6 chân này. Tốc độ của đám linh thú này quả thật là vô cùng nhanh, tốc độ đầu lưỡi của bọn chúng còn nhanh hơn nữa. Trong nháy mắt, tỏa tâm hoa trên đầu lưỡi chúng liền tách ra thành 4, trên mỗi một đều mang theo một đột thứ sắc bén, ở giữa đâm ra một cái cốt châm xanh biếc. Nếu như thứ này đâm vào trên thân thể người thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ cuốn đi một tảng lớn huyết nhục. Răng rắc. Tâm niệm Lý Diệu chợt chuyển, nhưng đã không kịp, 10 con độc phong khôi lỗi đã bị lưỡi dài của linh thú kia đâm thủng, cuốn vào trong cơ thể. Quả nhiên là cạm bẫy. Những linh thú này nương theo tỏa tâm hoa mà sinh trưởng, sau trăm nghìn năm tiến hóa, đầu lưỡi của chúng đã trở nên giống như đúc với tỏa tâm hoa, ngay cả tinh mắt có tính nhận thức siêu cao cũng đều bị lừa dối. Bọn chúng ẩn náu dưới gốc những tỏa tâm hoa chân chính, dùng linh khí của tỏa tâm hoa tỏa ra để che giấu bản thân, vàng thau lẫn lộn. Không biết có bao nhiêu sinh linh trong thế giới dưới nền đất này bị tỏa tâm hoa hấp dẫn lại đây, hoặc là đến Ngân Hồ uống nước đã chết thảm ở dưới đầu lưỡi của bọn chúng. Mà việc này cũng chưa kết thúc. Loài linh thú bò sát 6 chân kia vừa hiện thân, Ngân Hồ liền trở nên sôi trào, bốc lên vô số bọt khí. Đột nhiên trong Ngân Hồ duỗi ra 10 mấy cự trụ che kín lỗ thủng, vừa giống như xúc tu lại vừa giống như là dây leo, như roi da vung vẩy, phát sinh ra tiếng xé gió, mạnh mẽ bắn về phía 7, 8 linh thú đầu bò. Lúc này những linh thú bò sát kia lập tức phát ra âm thanh sắc bén như tiếng miêu nhi gọi xuân, tất cả bọn chúng liền nhanh chóng chạy trốn xuống dưới nền đất. Nhưng lúc này có 2 con linh thú không kịp đào tẩu, liền bị xúc tu trong Ngân Hồ chặn ngang, cuốn lên. Từ trong những lỗ thủng trải rộng trên xúc tu, lập tức phun ra lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc, nhanh chóng ăn mòn giáp sát của linh thú bò sát 6 chân kia, dường như chịu phải tác dụng mạnh mẽ của ma túy. Linh thú bò sát kia liều mạng giãy giụa nhưng rất nhanh chúng liền sụi lơ như bùn. Những xúc tu này liền muốn lôi 2 con mồi này về đáy hồ, nhưng đúng lúc này lại có bất ngờ phát sinh. Đột nhiên xuất hiện một ánh bạc gần như trong suốt giữa không trung, một cái xúc tu lập tức bị chém đứt, sau đó liền bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, bay lên bầu trời. Trong hư không phía trên Ngân Hồ vẫn ẩn giấu thợ săn vô hình. Lúc này sau lưng Lý Diệu đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ven bờ Ngân Hồ cùng trong hồ có thể ẩn giấu thợ săn mạnh mẽ thợ săn, đây là những gì hắn đã dự liệu được, nhưng hắn lại không nghĩ tới là ở giữa không trung lại tồn tại một loại sinh linh có thể ẩn hình. Trên vết chém tại xúc tu của dị thú trong hồ bắn ra lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc, mà đoạn xúc tu bị cắt đứt giữa không trung lại nhanh chóng khô héo đi, rất nhanh liền biến thành một tấm da bạc, giống như là da rắn bị lột ra. Lý Diệu vội vàng kích phát toàn bộ pháp bảo có thể dò xét nhiệt độ, sóng âm rung động. Các loại ánh sáng không thể nhận ra, cộng thêm sự cảm ứng của thần niệm bản thân, một vòng lại một vòng tản ra ngoài. Vừa nãy toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung ở chu vi xung quanh Ngân Hồ, nhưng lại không có chú ý đến hư không bên trên hồ nước, những dị thú bất động lơ lửng ở giữa không trung lại bị sự lơ là của hắn bỏ qua. Giờ khắc này dị thú trong suốt kia liền phát động tiến công, tự nhiên sẽ xuất hiện lượng lớn phản ứng sinh lý, bất kể là dịch tuần hoàn, bắp thịt rung động hay là hô hấp. Tất cả đều sẽ lưu lại dấu vết, Lập tức trên màn sáng do sáu đài tinh khải phát ra liền xuất hiện tàn ảnh của bảy, tám đầu linh thú to lớn giống như dơi trong hư không. Sau lưng bọn chúng kéo theo một cái đuôi dài mềm mại, những chiếc đuôi này giống như những chiếc vòi, lập tức hút khô mọi thứ ẩn chứa trong xúc tu của dị thú dưới hồ, trong miệng chúng không ngừng bắn ra ánh bạc, giống như ánh kiếm mà người tu chân phát ra. Dị thú trong hồ bị chém đứt một cái xúc tu, nhưng nó cũng cuốn theo thi thể của một con linh thú sáu chân bò sát, nó dường như không muốn dây dưa cùng những con dơi trong suốt này, xúc tu rất nhanh liền được thu về đáy hồ, bốc lên vô số bọt khí, ngay sau đó hồ nước một lần nữa bình tĩnh lại. Những con dơi trong suốt kia xoay quanh vài vòng liền bay lên trên vách đá, sau đó liền biến mất ở trong đám dây leo. Đám linh thú bò sát kia đã sớm một bước hoàn thành ngụy trang, thân ảnh chúng đã hoàn toàn biến mất dưới nền đất. Thoạt nhìn thì thế giới dưới lòng đất đã khôi phục lại hoàn cảnh gió êm sóng lặng nửa phút trước, chỉ là trong không khí còn lưu lại mùi máu tanh cùng khí tức của axit nhàn nhạt, chứng minh nơi này vừa đã xảy ra một hồi săn giết kinh tâm động phách. Bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau, sinh tồn cho trong thế giới dưới nền đất này quả thật là vô cùng tàn khốc. Đội trưởng Hồng Đồng cau mày nói. Chúng ta từ bên cạnh đi vòng qua thôi, dường như những linh thú dưới nền đất này chỉ cảm thấy hứng thú đối với những sinh linh tới gần ngân hồ, chúng ta từ bên cạnh đi qua hẳn sẽ không phát sinh xung đột cùng chúng. Chắc hẳn là hổ thần chiến đội cũng từ bên cạnh đi vòng qua, ở sâu dưới nền đất khẳng định còn ẩn giấu càng nhiều bí bảo, chúng ta không nên lãng phí linh năng ở chỗ này. Nếu thực sự chúng ta không có thu hoạch thì lúc đó trở về đoạt lấy lưu minh tinh cùng tỏa tâm hoa ở nơi này cũng không muộn. Đề nghị này vô cùng ổn thỏa, nhưng Lý Diệu lại phản đối, hắn nói. Ta cảm thấy, hiện tại chúng ta cần phải đoạt lấy lưu minh thảo cùng tỏa tâm hoa. Đầu tiên, sinh linh trong thế giới dưới lòng đất này cũng không phải ngu xuẩn, nếu như tất cả đều là thiên tài địa bảo giả mạo thì sẽ không thể lừa được con mồi tới, cái bẫy này sẽ không kéo dài được bao lâu. Nếu những đầu lưỡi của những linh thú bò sát sáu chân này có thể tiến hóa ra hình dáng tương tự như tỏa tâm hoa thì cũng chứng minh phần lớn lưu minh thảo cùng tỏa tâm hoa ở nơi này đều là thật, như vậy mới có khả năng hấp dẫn càng nhiều con mồi tới đây. Dù cho biết rõ nơi này có mai phục, thì đều phải mạo hiểm đạt được thiên tài địa bảo. Bởi vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng tình huống sau khi đại chiến một trận lại không thu hoạch được gì xuất hiện. Mà ba loại linh thú chúng ta nhìn thấy tuy rằng quỷ dị, nhưng hình thức công kích cùng lực phá hoại của chúng vẫn chưa vượt qua phạm vi nhận thức của chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có thể chống lại cùng phá giải những công kích này. Xem ra trí năng của bọn chúng cũng không quá cao. Bằng không thì chúng cũng sẽ không một hơi nuốt hết độc phong khôi lỗi do ta phái ra mà không để ý đến xem bên trong có ẩn giấu thứ gì hay không. Theo ta thấy bọn chúng chỉ là một đám linh thú có được bản năng săn giết mạnh mẽ, còn chưa tiến hóa đến trình độ yêu thú. Hơn nữa hệ thống sinh thái trong thế giới dưới lòng đất cũng đơn điệu như vậy. Những sinh linh ở nơi này nắm giữ thủ đoạn công kích không quá nhiều, phần lớn kỹ năng của chúng thì vừa rồi chúng ta cũng đều nhìn thấy. Bọn họ quấy nhiễu như vậy, nếu như có thợ săn mạnh mẽ hơn ẩn nấp ở nơi này thì đã sớm đi ra, vì lẽ đó theo ta đoán thì bọn họ chính là sinh linh có sức chiến đấu cao nhất trong thế giới dưới nền đất này. Biết được hai con chim trong rừng, không bằng bắt được một con vào tay, hành động mật thám lần này của chúng ta vừa mới bắt đầu, ai biết phía sau sẽ gặp phải cục diện quỷ dị ra sao. Lưu minh tinh có thể trực tiếp hấp thu, tăng lên thực lực của chúng ta, tỏa tâm hoa thì vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc có thể dùng tới, nó có được kỳ hiệu ngưng thần trấn hồn, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, đều là thứ tất yếu mà chúng ta cần đến. Hiện tại không có yêu tộc ở bên cạnh quấy rối, chúng ta còn có thể ung dung không vội đi gặp hái thiên tài địa bảo, vạn nhất gặp gỡ yêu tộc. Thật sự bắt đầu chém giết, ai cũng không thể bảo đảm, chúng ta nhất định còn có cơ hội trở về hái lưu minh thảo cùng tỏa tâm hoa này. Vì lẽ đó, ta kiến nghị sáu người chúng ta hãy quét sạch những linh thú dưới nền đất này sau đó chiếm những thiên tài địa bảo phía trước vào trong tay. Đề nghị của Lý Diệu được phần lớn mọi người tán thành. Hệ sinh thái càng đơn điệu thì sẽ thai nghén ra linh thú sẽ có càng nhiều loại công kích kỹ xảo không thể nắm giữ. Bởi vì bọn họ sẽ cần phải đối phó với những kẻ địch như thế không chỉ một lần. Những linh thú này đều chưa gặp phải người tu chân nên chúng không thể tiến hóa ra thủ đoạn chuyên môn đối phó với người tu chân. Tất cả mọi người đều cẩn thận nghiên cứu những hình ảnh chiến đấu mà vừa nãy được quay chụp lại, mỗi một bức tranh một hình ảnh đều được phân tích rõ ràng, rất nhanh kế hoạch tác chiến liền được định ra. Kền kền, tốc độ ra tay của ngươi là nhanh nhất trong số chúng ta, hơn nữa lại vô cùng quen thuộc với các thiên tài địa bảo. Nhiệm vụ thu thập liền giao cho ngươi, những người còn lại sẽ dùng hỏa lực công kích của bản thân yểm hộ cho ngươi. Đội trưởng Hồng Đồng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều kích phát càn khôn giới, từ trong không gian chứa đồ gọi ra mấy chục khôi lỗi chiến thú. Vì nhiệm vụ lần này, mỗi một tinh tuần giả đều mang theo mười mấy khôi lỗi chiến thú, nếu như gọi toàn bộ ra thì sẽ tạo thành một chi quân đội mênh mông cuồn cuộn. Động thủ. Dưới sự che chở của mấy chục khôi lỗi chiến thú, sáu kiện tinh khải hóa thành lục lưu quang, đột nhiên bắn thẳng về phía hồ nước màu bạc phía trước. Khôi lỗi chiến thú được bọn họ chọn dùng nhiều nhất chính là Lan Chu do Lý Diệu cải tiến trên cơ sở của cao tốc trinh sát chiến thú Huyễn Lan. Sau khi sử dụng nhiều loại thiên tài địa bảo cường hóa, lúc này dáng vẻ của Lan Chu có vẻ càng thêm dữ tợn, phi thường thích hợp với hoàn cảnh tác chiến trong lòng đất. Song phương còn chưa phát sinh tiếp xúc, thì ba vĩ kỳ đứng ở phía cuối đội ngũ đã phát động đợt công kích tinh thần thứ nhất. Gợn sóng linh năng mạnh mẽ trực tiếp công kích tới ẩn hình biên bức ở bốn phía trên vách đá, khiến cho bọn chúng không tự chủ được kích phát đại não, sinh ra tâm ý đối kháng. Cứ như vậy, phản ứng sóng não mãnh liệt của bọn chúng giống như từng cây đuốc trong bóng tối, khiến cho vị trí của chúng lộ ra vô cùng rõ ràng, khả năng ẩn hình của chúng đều trở nên vô dụng. Chi miêu. Linh thú bò sát sáu chân kia rất ít khi gặp phải loại kẻ địch cả người mặc giáp trụ kim loại, vù vù bốc lửa này, công kích bất ngờ khiến chúng dồn dập thất kinh chạy trốn ra khỏi nền đất. Nhưng thứ nghênh tiếp bọn chúng lại là một trận mưa bom bão đạn. Lúc này hai bên đầu của số linh thú bò sát sáu chân này liền tuôn ra từng mưa máu nửa trong suốt. Đây là do sáu người tu chân phân tích nửa ngày. Căn cứ theo video chiến đấu trước đó mà tìm được bộ phận mà những linh thú bò sát sáu chân này đặc biệt bảo vệ, đây chắc hẳn chính là bộ phận cảm tri cực kỳ trọng yếu của chúng. Trong thế giới dưới nền đất, ánh sáng rất yếu ớt, đôi mắt của bọn chúng rất lớn nhưng lại là vô dụng, cũng không có tác dụng quá mức trọng yếu. Thế nhưng ở bên trong thế giới yên tĩnh không hề có một tiếng động này, chỉ một chút âm thanh yếu ớt nhất cũng sẽ lan truyền ra, mang đến lượng lớn tin tức, vì lẽ đó bộ phận hai bên đầu, tương tự như thính giác mới chính là nhược điểm lớn nhất của bọn chúng. Quả nhiên, sau khi hai cái lỗ tai này bị đạn chấn động đánh nổ thì đám linh thú bò sát này giống như con ruồi không đầu, di chuyển vô cùng hỗn loạn. Lúc này đám ẩn hình biên bức từ trên vách đá nhảy lên, càng bay càng cao, cực kỳ hốt hoảng lên trên đỉnh động. Đối mặt với những kẻ địch thần bí khó lường này, đại não của ẩn hình biên bức liền lựa chọn chạy trốn. Lúc này chỉ có ngân hồ phía trước là sôi trào lên, bọt khí cuồn cuộn, lập tức duỗi ra mấy chục xúc tu gào thét đánh về phía sáu người. Đường kính của ngân hồ này chỉ có hơn 100 mét, tất nhiên sẽ không thể sinh trưởng ra linh thú khổng lồ, sức chiến đấu của dị thú này cho dù mạnh hơn cũng là có hạn. Tất cả mọi người mau ngăn cản, chế trụ nó, để kền kền đi thu thiên tài địa bảo. Đội trưởng Hồng Đồng hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên ngăn cản bốn xúc tu. Đinh Linh đang lập tức thả người theo sát phía sau, ba hỏa diễm giao long có màu sắc khác nhau từ phía sau lưng nàng vọt lên, lao thẳng vào sâu trong ngân hồ phía trước. Nàng phát ra từng công kích hung hãn tới cực điểm, mặc kệ tất cả các xúc tu kia, mục đích của nàng là muốn trực tiếp công kích bản thể của dị thú dưới đáy hồ. Lý Diệu không hề để ý tới mọi người, liệt huyết trảm phong đao trong tay hắn kích phát ra đao mang dài 4-5 mét, bổ một con linh thú bò sát đang chạy loạn kia thành hai nửa, đao mang kéo dài, thuận lợi chặt đứt một xúc tu của dị thú dưới đáy hồ. Ngay sau đó hắn liền điều khiển những lan chi chiến thú mà bản thân mang theo tự động tác chiến, bảo vệ chu vi xung quanh hắn. Sau đó Lý Diệu lại lấy ra hơn 100 khôi lỗi chiến thú hình dạng như tri chu to nhỏ từ trong càn khôn giới. Đối với những tri chu nhỏ này hắn cũng không dùng tư thế tác chiến lẫm liệt như thế mà ý niệm hắn vừa động, từ trong linh căn khuếch tán ra hàng trăm linh tuyến, nối với những tinh não trong đầu những tri chu này, trên cơ sở tính toán vô cùng nhanh chóng của tinh não cộng thêm tính toán lực của bản thân, hắn liền trực tiếp thao túng số tri chu này. Những tiểu tri chu này cũng không có năng lực tác chiến nhưng chúng lại là những trợ thủ vô cùng đắc lực có thể giúp đỡ hắn cướp đoạt thiên tài địa bảo. Hai tay Lý Diệu vận chuyển như bay, mười ngón tay bắn ra lợi nhận nửa trong suốt, mỏng như cánh ve nhanh chóng thu thập tỏa tâm hoa. Mà Lưu Minh Thảo thì hắn lại cẩn thận từng ly từng tí một đào cả rễ ra, nhưng hắn cũng không kịp thanh lý bộ rễ liền trực tiếp ném toàn bộ vào trong càn khôn giới. Tốc độ thu thập của những tiểu tri chu kia tuy rằng không nhanh như hắn, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, khiến cho hiệu suất thu thập của hắn chí ít tăng lên hai lần. Lúc này có không ít linh thú bò sát sáu chân đang ngủ đông trong lòng đất liền phát ra tiếng rít gào, tất cả đều nhào lên, ý niệm Lý Diệu hơi động, lập tức trong cơ thể vài con trong số chúng phát ra âm thanh nổ vang, sau đó liền ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích. bọn chúng đều là những linh thú vừa nãy đã nuốt chửng độc phong chiến thú của Lý Diệu. Lý Diệu là một cuồng nhân bom, pháp bảo của hắn sao có thể tùy tiện ăn bậy được chứ? Một cây, hai cây, 18, 19, tổng cộng 21 cây lưu minh thảo. Còn có tới 20 đóa tỏa tâm hoa. 5 phút sau, toàn bộ lưu minh thảo cùng tỏa tâm hoa đều bị Lý Diệu cướp đoạt hết. Thoải mái. Liên tục sưu tập được nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tâm tình của Lý Diệu hưng phấn tới cực điểm. Nhưng trải qua cuộc chiến này, Thanh Đồng chiến đội cũng tổn thất mười mấy khôi lỗi chiến thú, tinh khải của 6 người đều xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Chủ yếu là phương thức công kích của dị thú dưới đáy hồ thực sự quá mức quỷ dị, nó có được vài loại hình xúc tu khác nhau, có thể kích phát ra những axit cùng khói độc không đồng nhất, trong đó còn có một ít xúc tu sau khi gặp phải công kích còn có thể bành trướng, nổ tung, bắn ra lượng lớn chất lỏng có tính ăn mòn siêu cường. Sùng sục sùng sục, sùng sục sùng sục. Bọt khí trên mặt hồ càng ngày càng nhiều, giống như ở dưới đáy hồ có một tòa núi lửa đang bạo phát. Lúc này có một luồng gợn sóng linh năng mãnh liệt phóng lên trời, nhìn dáng dấp này hẳn là dị thú dưới đáy hồ chuẩn bị hiện ra chân thân, liều mạng cùng bọn họ. Đi mau. Sau khi hoàn thành việc sưu tập thiên tài địa bảo, đám người Lý Diệu cũng không có hứng thú ở lại nơi này chém giết cùng dị thú. Lúc này đội trưởng Hồng Đồng liền phát ra một mệnh lệnh, cả 6 người đều kích phát toàn bộ pháp bảo viễn trình, dùng toàn bộ công kích đánh vào ngân hồ phía trước, tất cả sau người cũng không quay đầu lại, hướng về nơi càng sâu xa trong hang động được địa đồ lập thể biểu thị ra. Ầm, ầm, ầm. Bị vô số pháp bảo tàn phá, thế giới dưới nền đất được một tầng bụi bặm bẩn thỉu bao phủ, dưới nhiệt độ lên đến mấy trăm độ một lượng lớn ngân dịch trong hồ bị bốc hơi trong nháy mắt, khiến cho xuất hiện một đoàn sương mù màu bạc trôi nổi ở giữa không trung. Tiếng kêu của dị thú dưới đáy hồ càng thêm thê thảm, dữ tợn, lúc này có từng cột nước phóng lên, oanh kích vào vách động, khiến cho lượng lớn nham thạch bị phá vỡ, rơi xuống, nhất thời tạo nên chấn động giống như địa chấn. Tốc độ của 6 người Lý Diệu tăng lên đến cực hạn, tất cả bọn họ đều chui vào một khe hở mới, mãi đến địa phương cách ngân hồ mấy ngàn mét nhưng tiếng gào thét của dị thú dưới đáy hồ vẫn còn vang vọng ở bên tai. May là tốc độ ra tay của Kền Kền vô cùng nhanh, hiệu suất thu thập thiên tài địa bảo rất cao, nên mới có thể hoàn thành công tác thu thập trước khi dị thú dưới đáy hồ lộ ra chân thân. Con dị thú ở dưới đáy hồ này hẳn là đã bị thương nặng, hoặc là chúng phải cấm chế, chân thân không thể dễ dàng nổi lên mặt nước. Giờ khắc này dị thú mạnh mẽ hiện thân, nhất định sẽ phải trả một cái giá nặng nề. Hơn nữa nó lại bị chúng ta đánh cho một trận túi bụi, nói không chừng sẽ bị thương càng nặng hơn. Nếu như về sau chúng ta quay lại đường này thì có thể thử săn giết nó một lần. Thiên tài địa bảo có giá trị không thể đo đếm tới tay khiến cho 6 người đều hưng phấn dị thường. Hổ thần chiến đội lưu lại thần niệm cầu mới. Lúc này tinh não của mỗi người đều đồng thời nhận được một thần niệm mảnh như sợi tóc, trên bản đồ lập thể biểu thị ra hoàn cảnh 4.000 mét bên trái phía trước của bọn họ, nơi này chính là một khe hở không hề bắt mắt chút nào. Tinh thần 6 người đại chấn. Trước Lý Diệu liền nhanh chóng tiến hành kiểm tu toàn bộ tinh khải của mọi người một phen, thay toàn bộ những áo giáp bị ăn mòn quá mức nghiêm trọng, sau đó liền tỏa ra thần niệm, do xét hoàn cảnh phía trước. Nửa giờ sau, bọn họ liền xuất hiện trong một hang động tối tăm chật hẹp, không có ánh mặt trời. Đám người Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV dùng huyền quang cùng thần niệm quét ra bốn phía liền phát hiện ra một bộ xương khô trong tư thế nửa ngồi nửa nằm ở phía cuối hang động, bộ hài cốt này cao 2 mét. Xương cốt có màu vàng kim nhạt, trên xương tay lại sinh trưởng ra từng vòng bí văn huyền ảo, phiền phức. Là một luyện thể giả. Ánh mắt Đinh Linh đang chợt sáng lên. Linh văn tận xương, lưu kim chiến thể, luyện thể giả này đã luyện tới cấp bậc rất cao, ít nhất hắn đã đạt đến kết đan trung kỳ trở lên. Thật không nghĩ tới vì sao hắn lại chết ở chỗ này. Nếu như hổ thần chiến đội phát hiện ra hắn thì tại sao lại không có thu bộ hài cốt này lại chứ? Lý Diệu tiến lên một bước, tản ra huyền quang cẩn thận quét lên hài cốt phía trước, bốn phía bên cạnh của bộ xương màu vàng nhạt kia có một ít vật liệu mềm mại nằm rải rác ở đó. Thoạt nhìn thì đây rất có thể chính là giới tử trang phục chiến đấu loại hình hộ thân nhuyễn giáp, có điều trải qua sự bào mòn của năm tháng kiện nhuyễn giáp này đã bị mục nát từ lâu. Từ trong một đám tài liệu mềm mại có thể phân biệt ra được non nửa khối huy chương xích long thôn Nhật, đây chính là tiêu chí của Tinh Hải Đế Quốc. Như vậy có thể thấy, đây chính là một người tu chân của Tinh Hải Đế Quốc. Lý Diệu thu ánh mắt về, hơi trầm ngâm, lúc này hắn đã rõ ràng nguyên nhân vì sao hổ thần chiến đội không mang bộ hài cốt này đi. Người tu chân thuộc thời đại Tinh Hải Đế Quốc ít nhất đã chết từ 7-8 ngàn năm trước, thân thể của cường giả Kim Đan Kỳ còn chưa đạt đến trình độ bất tử bất hủ. Cho dù thân thể máu thịt của luyện thể giả là cực kỳ mạnh mẽ thì một khi đã chết đi thì thân thể cũng rất nhanh sẽ bị mục nát. Cổ hài cốt này đã sớm mục nát tới mức không thể mục nát hơn, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay thì sẽ hóa thành bột mịn. Căn bản là không có cách thu lại vào trong càn khôn giới. Ở một góc bên trong hang động, hổ thần chiến đội đã lưu lại thần niệm cầu thứ hai. Tin tức ẩn chứa trong thần niệm cầu này phải phong phú hơn gấp 10 lần so với thần niệm cầu thứ nhất. Hóa ra ban đầu ở bên cạnh hài cốt của người tu chân này có không ít pháp bảo chưa hoàn toàn mục nát nằm rải rác, trong đó bao gồm cả mấy chiếc thẻ ngọc cũng đều bị hổ thần chiến đội lấy đi. Có điều trước khi ly khai, cao thủ của hổ thần chiến đội đã phá giải cấm chế trên thẻ ngọc, lấy ra lượng lớn tin tức bên trong đó. Tinh Diệu Liên Bang cùng Tinh Hải Đế Quốc đều có cùng một mạch kế thừa, tuy rằng trải qua thời gian mấy ngàn năm. Nhưng phần lớn đặc điểm của ngôn ngữ, phong tục cùng hình thái xã hội đều tương đương. Hổ thần chiến đội có một người tu chân vô cùng hiếm thấy, hắn đồng thời có thiên phú về chiến đấu cùng nghiên cứu. Ngoài thân phận là một tinh tuần giả ra, hắn còn là một lịch sử học cùng nhà khảo cổ học, am hiểu nghiên cứu lịch sử của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, bao gồm cả cấm chế cùng bí văn của quân đội. Dựa vào thẻ ngọc, hắn đã phiên dịch ra lượng lớn tin tức, giống như hồng thủy tràn lan, tiến vào sâu trong tinh não của 6 người Lý Diệu. Trong đó có những tin tức vô cùng then chốt khiến cho 6 người đều giật nảy mình. Cái gì? Danh tự thực sự của chí viên tinh chính là Hài Cốt Long Tinh. Đây chính động phủ của một trong 19 chí cường giả yêu tộc lúc đầu thời đại Hắc Ám, Hào Cốt Long Ma động phủ. 6 người thật sự đã chấn kinh. Hài Cốt Long Ma. Tất cả mọi người hãy mau chóng tìm kiếm ở nơi sâu trong tinh não cùng mình não của bản thân, sẽ có tin tức liên quan đến Hài Cốt Long Ma, lập tức toàn bộ nói ra cùng nhau. Đội trưởng Hồng Đồng vội la lên. Thời kỳ đầu của thời đại Hắc Ám cũng chính là khoảng gần 4 vạn năm trước, khoảng thời gian này quả thực là quá xa xưa, phần lớn tư liệu đều rải rác ở trong tinh thần đại hải, cho dù là mọi người đã từng qua xem một ít tư liệu về khoảng thời gian này nhưng thường thường sẽ cất chứa ở sâu trong não vực. Tất nhiên sẽ không có ai đi lãng phí lực tính toán quý giá của mình để thường xuyên suy nghĩ về chuyện này. Lúc này, tất cả mọi người đều hết sức chăm chú liều mạng nhớ lại tất cả những tin tức vụn vặt, sau đó liền tiến hành chỉnh hợp lại cùng với những tư liệu của hổ thần chiến đội, tạo thành tư liệu cơ bản về Hài Cốt Long Ma. Thời kỳ đầu của thời đại Hắc Ám hoặc là thời kỳ cuối của thời đại cổ tu, người tu chân cùng ngàn tỷ yêu thú tiến hành thảo phạt lẫn nhau. Trải qua mấy ngàn năm chém giết, bên trong yêu thú rốt cục cũng sinh ra vô số chủng tộc mạnh mẽ. Mà trong những chủng tộc mạnh mẽ này lại sinh ra không ít cường giả cao cấp nhất. Dưới sự dẫn dắt của những yêu thú cường đại này, yêu tộc dần dần thức tỉnh, phản kháng lại thế giới tu chân. Tuy nhiên, yêu tộc chỉ là một loại sinh linh nhân tạo, sự ngăn cách giữa các chủng tộc trong số chúng lớn hơn rất nhiều so với nhân loại, có không ít chủng tộc yêu tộc nguyên bản chính là thiên địch, tất nhiên là chúng càng không thể nghe theo mệnh lệnh của lẫn nhau. Bởi vậy, ngay khi chiến tranh vừa mới bắt đầu, 19 chủng tộc yêu thú mạnh mẽ nhất liền kết minh, tạo thành Vạn Yêu Minh, triển khai thảo phạt với thế giới cổ tu. Theo đại thời Hắc Ám giáng lâm, thế giới cổ tu liền bị đánh cho tơi bời hoa lá, văn minh nhân loại liền triệt để trở thành văn minh lệ thuộc vào yêu thú. Mất đi kẻ địch chung, cái gọi là Vạn Yêu Minh kia tự nhiên liền tan vỡ. Thủ lĩnh của 19 chủng tộc yêu thú mạnh mẽ nhất kia đều hy vọng bản thân trở thành kẻ thống trị toàn bộ tinh thần đại hải, trở thành yêu đế độc nhất vô nhị, cuộc chém giết vô cùng tàn khốc cứ như vậy liền bạo phát. Hài Cốt Long Ma chính là một người trong đó. Cho đến ngày nay, phần lớn tư liệu về trận chiến tranh giành vị trí yêu đế ở đầy thời đại Hắc Ám này đã bị thất lạc, hiện tại nhân loại chỉ biết là Hài Cốt Long Ma cũng không phải người thắng trong trận tranh đấu này. Lấy thiên tính tàn nhẫn, huyết tinh của yêu tộc, kết cục của người thất bại có thể tưởng tượng được. Mà Hài Cốt Long Tinh này lại là động phủ của Hài Cốt Long Ma. Người ta thường nói, thỏ không có ba hang, loại cường giả cao cấp nhất trong cổ yêu này hiển nhiên không chỉ có một động phủ. Nơi này có thể là một căn cứ phản công của hắn hoặc là nơi để hắn bế quan sau khi bị thương nặng. Bất luận ra sao thì nhất định trong tòa động phủ này có ẩn giấu đi lớn bí bảo. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, hắn chỉ hơi cân nhắc liền nghĩ đến điều này. Thời kỳ đầu của thời đại Hắc Ám, một cường giả mạnh mẽ như Hài Cốt Long Ma từng thống ngự ngàn vạn yêu thú, không biết hắn đã tiêu diệt qua bao nhiêu tông môn trong thời đại cổ tu. Nền văn minh của yêu tộc cũng không phải là văn minh từ xa xưa, hình thức tu luyện của bọn họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu, những thứ này có chung một mạch kế thừa với thời đại cổ tu, vì lẽ đó nhất định tôn hài cốt Long Ma đã cướp bóc vô số công pháp cùng bí bảo của các tông môn cổ tu để lớn mạnh chủng tộc của mình, khiến cho những tộc nhân cùng hậu duệ của bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những bảo vật này có thể được hắn chôn giấu ở sâu trong hài cốt Long Tinh. Tất cả mọi người đều hiểu rõ lý này, vì lẽ đó trong thời kỳ cuối của thời đại Hắc Ám, Tinh Hải Đế Quốc quật khởi, cũng chính là thời gian vương triều cuối cùng của yêu tộc bị lung lay. Lúc này song phương lại vô tình phát hiện ra hài cốt Long Tinh, nên đồng thời liền phái ra những đội ngũ hướng về nơi này tiến hành thăm dò. Người tu chân có xương cốt màu vàng nhạt, hai tay sinh trưởng chiến văn này chính là vào thời điểm ấy đi tới hài cốt Long Tinh thăm dò. Bình đài khổng lồ mà Lý Diệu nhìn thấy phía dưới khe nứt cùng với thông to lớn nối thẳng xuống 7-8 ngàn mét dưới nền đất đều là tác phẩm của Tinh Hải Đế Quốc. Theo nhật ký chiến đấu lưu lại trong cổ ngọc giảng thì một chi tiểu đội mật thám này của Tinh Hải Đế Quốc đã chém giết vô số linh thú mạnh mẽ trên đường đi của họ, bao gồm cả 4 loại linh thú mạnh mẽ trong ngân hồ cũng đều bị chém giết đến gần như không còn. Thì ra là như vậy, không trách được đường chúng ta đi qua lại vô cùng thông thuận như vậy, những linh thú bên cạnh Tỏa Tâm Hoa cùng Lưu Minh Thảo lại có thực lực thấp kém như thế. Hóa ra những yêu thú mạnh mẽ chân chính thủ hộ tại nơi này đã sớm bị giết tuyệt. Đại thể tin tức trong cổ ngọc giảng chính là như vậy, ngoài ra, còn có lượng lớn tin tức bị cấm chế đẳng cấp rất cao bảo vệ, trong chốc lát đám người hổ thần chiến đội cũng không thể phá giải. Theo tin tức trong nhật ký chiến đấu, một đội mật thám của thời đại Tinh Hải Đế Quốc này đã có vài lần tao ngộ đội mật thám của đế quốc yêu thú ở sâu trong hài cốt Long Tinh, song phương từng đánh nhau chết sống mấy lần, nhưng vẫn chưa phân ra cao thấp. Xương cốt của luyện thể giả này vô cùng hoàn chỉnh, cũng không có chút hư hại nào, không với dáng vẻ bị cao thủ của yêu tộc đánh giết. Cũng không biết về sau bọn họ lại gặp phải biến cố ra sao, không biết kết quả cuối cùng của cuộc chiến giữa họ và đội tác chiến do đế quốc yêu thú phái ra ai thắng ai thua. Chỉ có điều, bất luận là ai thắng ai thua thì cũng không quan trọng. Bởi vì là hiện nay đã gần vạn năm trôi qua, bất luận là đế quốc yêu thú hay là Tinh Hải Đế Quốc đều giống như là lá khô trong cuồng phong, bị cuốn thành phấn vụn, vĩnh viễn biến mất. 4 vạn năm trước, nơi động phủ của chí cường giả yêu tộc này dù chỉ là một điểm dừng chân nhưng khẳng định vẫn chất chứa vô số bí bảo, lần này chúng ta thực sự phát tài rồi. Chúng ta thực sự là hồng phúc tề thiên. Lấy thực lực của chúng ta vốn hoàn toàn không đủ để thăm dò động phủ của cổ yêu sâu 7-8 ngàn mét dưới lòng đất này. Nhưng hiện nay lại có những tiền bối trong thời đại Tinh Hải Đế Quốc giúp chúng ta mở ra một con đường. Hay là đây chính là số mệnh từ nơi sâu xa của văn minh nhân loại chúng ta. 6 người của Thanh Đồng chiến đội đồng thời đứng trang nghiêm, thay mặt Tinh Diệu Liên Bang biểu đạt kính ý của đối với bộ xương màu vàng nhạt phía trước, cũng như hướng về những tu sĩ tiền bối ở 7-8 ngàn năm trước. Đúng lúc này, tinh não của 6 người đồng thời tiếp thu được tín hiệu từ một điểm thông tin liên lạc khác. Tín hiệu này truyền đến một cách đứt quãng, rất có thể là do nham thạch dưới nền đất cản trở, cho dù thử nghiệm nhiều lần cũng không thể nối vào tần số truyền tin của Thanh Đồng chiến đội, đám người Thanh Đồng chiến đội chỉ thỉnh thoảng nghe đến đôi câu vài lời. Cứu mạng là tín hiệu cầu cứu của hổ thần chiến đội. Sắc mặt của đám người Lý Diệu đồng thời biến sắc, bọn họ ngay cả nửa giây chần chờ cũng không có. Tất cả đều nhanh chóng hành động. Tinh khải trinh trắc của Yến Dương Thiên được kích phát đến cực hạn, ra sức sưu tầm ngọn nguồn phát ra tín hiệu cầu cứu, nửa phút sau nàng liền khóa chặt được một vị trí sâu 9,500m dưới nền đất. Xuất phát. Bất kể là vì giải cứu đồng bạn, hay là vì động phủ hài cốt Long Ma thì cho dù là xuống dưới nền đất hàng vạn mét thì bọn họ cũng phải xông vào. Càng tiến sâu xuống dưới nền đất, thông kia càng ngày càng khúc chiết gồ ghề, có không ít địa phương bị đống đổ nát chặn lại, đám đổ nát này bị hổ thần chiến đội đánh ra một lỗ thủng vừa vặn để một người chui qua, cần phải dùng cả tay chân mới có khả năng chui qua một cách khó khăn. Trong bóng tối vô tận, từ bên cạnh thông, trong các khe hở nhỏ bé lộ ra hào quang tinh thạch yếu ớt, giống như từng con mắt nhỏ dài khảm nạm trên vách động nhìn chằm chằm những nhà thám hiểm. Đám người Lý Diệu cấp tốc di chuyển, tiến sâu xuống, nửa giờ sau, bọn họ liền đến địa phương sâu 9,500m dưới lòng đất. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng cảnh tượng kỳ dị hiện ra ở trước mắt vẫn khiến 6 người thất kinh, phía cuối thông chật hẹp lộ ra một địa phương cực kỳ rộng rãi sáng sủa, đây quả thực chính là một thế giới cực kỳ bao la dưới nền đất, còn phải lớn hơn gấp trăm lần so với địa phương đầu tiên bọn họ tiến tới. Tầm mắt bọn họ không thể nhìn thấy phía cuối của thế giới này, toàn bộ địa phương phía xa đều bị bóng tối bao phủ. Địa phương cách mặt đất 1 vạn mét dĩ nhiên lại có quy mô khổng lồ như thế, cảnh tượng ở nơi này hoàn toàn vượt qua cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi có phải bản thân vừa tiến vào một mảnh vỡ thế giới mà thần không biết quỷ không hay hay không. Thứ làm đám người Lý Diệu rung động nhất chính là ở nơi này dĩ nhiên lại có ngân dịch tràn ngập, hội tụ thành một ngân sắc hải dương cực kỳ to lớn. Không sai, đây thực sự là hải dương. Nếu như nói, thế giới thứ nhất dưới nền đất có ngân dịch hội tụ thành hồ nước có đường kính 100 mét, thì ở đây lại là một ngân sắc hải dương bao la vô ngần. Bốn phía có cương phong cuồn cuộn thổi ra, khiến cho trên mặt biển xuất hiện từng cự lãng cuồn cuộn, phía trên mặt biển lại hình thành từng đám khí bạc tương tự như những đám sương mù. Nhưng khi sau người tìm kiếm một phen lại không phát hiện ra nửa điểm sinh linh, bất luận là thiên tài địa bảo hay là linh thú, thậm chí ngay cả loài nấm dưới nền đất cũng không có. Địa phương nằm sâu dưới nền đất 1 vạn mét lại cất chứa một hải dương sóng lớn mãnh liệt. Cảnh tượng thế này cho dù chỉ vừa nghĩ liền khiến mọi người tê cả da đầu. Hổ thần chiến đội phát ra tín hiệu cầu cứu chính là từ sâu trong mảnh ngân sắc hải dương này truyền đến. Đám người Lý Diệu liếc mắt nhìn nhau, cho dù cách từng tầng khải giáp dày nặng nhưng họ có thể nhận thấy vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương. Gợn sóng linh năng ở nơi này thật cường liệt, trình độ mãnh liệt của chúng còn mạnh hơn hàng trăm lần so với gợn sóng linh năng mà chúng ta biết trên mặt đất, chắc hẳn đây chính là một trong những địa phương có linh năng dồi dào nhất trên hài cốt long tinh này. Nếu như tôn hài cốt long ma kia thật sự lưu lại động phủ thì vô cùng có khả năng động phủ này nằm ở sâu trong mảnh ngân hải này. Tuy nhiên, các ngươi thử nhìn xem, mảnh ngân hồ vừa nãy nhỏ như thế lại có thể tẩm bổ ra lưu minh thảo, tỏa tâm hoa cùng các loại linh thú. Mà mảnh ngân sắc hải dương này phải lớn hơn hàng ngàn lần so với ngân hồ vừa nãy, nhưng ta lại cảm thấy bốn phía của ngân sắc hải dương không hề có nửa điểm thiên tài địa bảo tồn tại. Có hai loại khả năng. Hoặc là đã có người tới trước chúng ta một bước lấy đi toàn bộ thiên tài địa bảo. Hoặc là, ở sâu trong ngân hải có một nhân vật mạnh mẽ nào đó đang chìm vào giấc ngủ, cắn nuốt toàn bộ thiên tài địa bảo cùng linh thú ở nơi này. Suy luận này của Yến Dương Thiên khiến cho năm người còn lại sởn cả tóc gáy. Đội trưởng Hồng Đồng trầm giọng nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, coi như là không vì hổ thần chiến đội thì chúng ta vẫn nhất định phải xuống thăm dò, chí ít là phải làm rõ xem phía dưới đến tột cùng là ẩn giấu cái gì. Bằng không, nếu như hài cốt long ma động phủ bị tiểu đội mật thám của huyết yêu giới mở ra, nếu như đối phương nhận được truyền thừa của cổ yêu thì nhất định thực lực của huyết yêu giới sẽ tăng nhanh như gió, đến khi đó thiên nguyên giới chúng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không thể buông tha, chúng ta đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên của liên bang mới đi tới nơi này, không thể hai tay trống không, ảo não mà về được. Cho dù là sâu trong ngân hải thật sự ẩn chứa linh thú mạnh mẽ thì chúng ta cũng phải chém giết sạch bọn chúng. Kền kền, phải xem ở ngươi rồi. Lý Diệu gật đầu, sau đó hắn liền lấy ra mấy trăm cấu kiện pháp bảo từ trong càn khôn giới, động thủ tiến hành trợ giúp mọi người cải tiến tinh khải. Không lâu sau, ở cánh tay, chăn cùng phần lưng của 6 kiện tinh khải đều thêm mặt lên lượng lớn độ đồ chiến đấu dưới nước giống như vây cá. Cùng lúc đó, Yến Dương Thiên cũng lấy ra một chút ngân dịch trong ngân hải phía trước, tiến hành phân tích bước đầu, xác nhận sự ảnh hưởng của ngân dịch đối với thân thể người. Sau đó liền đưa một loạt những số liệu liên quan tới ngân dịch vào trong tinh não của mọi người. Xuất phát! Đội trưởng Hồng Đồng ra lệnh một tiếng, cả 6 tinh tuần giả đồng thời lao xuống ngân hải. Mật độ của ngân dịch cao hơn so với mật độ của nước biển thông thường, khi bơi lội trong ngân dịch khiến cho đám người Lý Diệu có loại cảm giác trì trệ như đang du động trong nhựa cao su. Ở trong ngân dịch, tinh mắt gần như mất đi tác dụng, sau người chỉ có thể không ngừng kích phát thần niệm, cùng với sự phản hồi của sóng âm để phát họa ra địa hình dưới đáy biển. Đợt, đợt, đợt, đợt. Hệ thống dò xét bằng thần niệm cùng sóng âm phát ra âm thanh đơn điệu, đơn giản phát họa ra địa hình của đáy biển. Bọn họ càng xuống càng sâu, rất nhanh liền chìm xuống địa phương cách mặt đất 1 vạn mét. Địa hình đáy biển được phát họa một cách đơn giản hiện lên trong đầu khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Ở trong núi non liên miên chập trùng dưới đáy biển có một đám bồn địa to lớn, trong những bồn địa đó có vô số phòng ốc cổ kính cùng đình đài lầu các đứng sừng sững, hơn nữa ở nơi này còn có từng tòa kiến trúc to lớn giống như từng tòa pháo đài cổ đại. Trong đó có một tòa kiến trúc cao tới hơn 1.000 mét, giống như một tòa tháp cao hình cự chù y. 1 vạn mét dưới nền đất, có một mảnh ngân sắc hải dương. Mấy ngàn mét dưới đáy biển, lại có một tòa thành. Cũng không biết những thứ này nguyên bản được kiến tạo ở sâu trong địa hải, hay là ban đầu được kiến tạo ở trong lòng đất, nhưng bởi vì bị ảnh hưởng bởi sự biến động của mặt đất mà bị ngân hải nhấn chìm. Phong cách kiến trúc của tòa thành trấn dưới nền đất này có đặc điểm của kiến trúc thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, nhưng lại có vẻ thô lỗ mà dữ tợn, còn có vài tòa kiến trúc to lớn mang theo ý nghĩa không rõ, không giống như là cung điện cho tu tiên giả sử dụng. Đây hẳn là thành thị mà bộ tộc của hài cốt Long Ma ẩn cư. Văn minh của yêu tộc là một loại văn minh nhân tạo. Ở thời kỳ đầu của thời đại hắc ám, bọn họ căn bản cũng không có văn hóa cùng truyền thừa của riêng mình, vì lẽ đó những thành thị được yêu tộc kiến tạo lúc ban đầu đều là dựa theo dáng dấp của kiến trúc do nhân loại tu chân giới kiến tạo. Thậm chí là trực tiếp tháo dỡ toàn bộ phòng ốc cùng sơn môn của các tông phái tu chân vận chuyển đến sào huyệt của mình. Trải qua 3 vạn năm phát triển, văn hóa của yêu tộc mới từ từ hình thành bản đặc rõ ràng, phong cách kiến tạo các loại kiến trúc, binh khí cùng pháp bảo dần trở nên khác biệt so với tu chân giới. Vì lẽ đó, thông qua nghiên cứu về tạo hình kiến trúc của yêu tộc, đám người Lý Diệu có thể bước đầu kết luận được cổ thành trấn này được kiến tạo ở niên đại nào. Tòa cự tháp hình nón cao hơn 1.700m, đường kính dưới đáy vượt qua 500m, mặc dù đó không phải động phủ của hài cốt Long Ma nhưng khẳng định đây chính là kiến trúc hạch tâm của thành thị. Chờ đã! Thành thị dưới đáy biển này có từng linh năng phun trào vô cùng hỗn loạn, dường như trong đó đang phát sinh một hồi chém giết kịch liệt. Là hổ thần chiến đội. Ngay lập tức Yến Dương Thiên liền định vị được vị trí của hổ thần chiến đội. Bất quá tình huống của đối phương dường như rất gay go. Toàn bộ tinh khải đều gặp phải tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa lại bị ngân dịch thần bí cản trở khiến cho bọn họ thử nghiệm nhiều lần phát ra tin tức cầu cứu qua tần số truyền tin nhưng đều chưa thành công. Chúng ta đi tới đó. Vây cá kim loại trên tay chân của đám người thanh đồng chiến đội, nhẹ nhàng đong đưa. Giống như 6 con cá mập linh xảo tiến gần tới tòa thành thị đáy biển kia. Đợt. Đợt. Pháp bảo dò xét càng ngày càng phát ra âm thanh mãnh liệt, mọi người đều hiểu rõ phía trước tồn tại một hoặc vài tồn tại sở hữu lượng linh năng vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh linh tuyến liền phát họa ra ngoại hình những nhân vật mạnh mẽ này. Nơi này tổng cộng có 3 con dị thú đáy biển, tương tự như con dị thú dưới đáy hồ mà thanh đồng chiến đội từng gặp, mỗi một đầu dị thú này đều có hàng trăm cây xúc tu đang múa cuồng loạn như xà, nhưng hình thể của chúng rất khổng lồ, chí ít đường kính những xúc tu này vượt qua nửa mét, còn thô to hơn bắp đùi của Lý Diệu tới 5 lần. Thân thể trưởng thành của dị thú đáy biển này vượt qua 100m. Bên trong giáp xác của 100 cây xúc tu đều sinh trưởng nên một viên thùy tương tự như ốc vặn, trên giáp xác che kín từng lỗ thủng, thông qua phun ra cùng hút vào ngân dịch để hoạt động. Tuy rằng bản thể của dị thú này có tốc độ di động rất chậm nhưng những xúc tu này lại cực kỳ linh xảo, giống như là mấy trăm hải xà, không ngừng múa, quật, quấy nhiễu đáy biển lên một mảnh bụi mù. Lý Diệu tìm kiếm cả nửa ngày mới nhìn thấy thân ảnh năm tinh tuần giả của hổ thần chiến đội trong khe hở giữa mấy trăm xúc tu. Những người này dường như đã bị thương nặng, gần sóng linh năng bọn họ phát ra quả thật là vô cùng yếu ớt, tất cả đều đang liều mạng giãy giụa. Cứu người! Đối mặt với thiên la địa võng do xúc tu của 3 con dị thú đáy biển tạo thành nhưng 6 người của thanh đồng chiến đội cũng không có nửa điểm do dự, thân thể bọn họ liền lóe lên, như thiểm điện bắn ra. Thân thể Lý Diệu bắn tới phía một con dị thú đáy biển phía bên trái. Liệt huyết trảm phong đao biến ảo ra đao mang dài 10 mét, chỉ đánh ra một đao liền chặt đứt một cái xúc tu. Những xúc tu của dị thú đáy biển cứng cỏi hơn rất nhiều so với xúc tu của dị thú dưới đáy hồ trước đó. Hơn nữa những xúc tu này lại linh hoạt như những cánh tay, căn bản là không thể nào dụng lực lên. Hai tay Lý Diệu nắm chặt huyết đao, sử dụng khí lực toàn thân cộng thêm phụ trợ của tinh khải mạnh mẽ đánh ra một đao mới có thể chém được xúc tu xuống. Khiến cho một đoàn axit lớn khuếch tán thành một mảnh khói xanh trong nước biển. Đúng lúc này, thân thể hắn cũng bị một xúc tu khác đánh lên. Trong nháy mắt, mặt ngoài của huyền cốt chiến khải liền xuất hiện hơn 100 lỗ nhỏ như mũi kim. Đoạn xúc tu bị Lý Diệu chém đứt vẫn chưa chết mà trái lại lại giống như hải xà, uốn lượn đánh về phía hắn. Lông mày Lý Diệu dương lên, sắc mặt hắn toát ra vẻ kinh dị. Xúc tu của dị thú này đã bị tách rời khỏi thân thể nhưng vẫn có năng lực công kích. Xem ra đây mới là hình thái chân chính của dị thú đáy biển, chắc hẳn do đầu dị thú sinh sống trong ngân hồ kia sinh trưởng trong hoàn cảnh quá nhỏ nên không thể phát triển hoàn thiện được. Nếu như đã vậy thì ta sẽ hoàn toàn đánh nát xúc tu của ngươi, xem những mảnh vỡ này còn có thể phát ra công kích hay không. Lý Diệu cắn răng, liệt huyết trảm phong đao như bỏ qua sự cản trở của ngân dịch khuấy lên một vòng xoáy mang theo xu thế không thể đón đỡ, trong nháy mắt liền xé tan đoạn xúc tu đang nhúc nhích kia. Lúc này, thân hình hắn lóe lên, hiểm hiểm tránh thoát khỏi công kích của bốn xúc tu khác, sau đó hắn liền phóng về phía bản thể của con dị thú biển đáy này. Tử điện thanh minh trảo biến ảo ra năm trảo mang, xen lẫn khí tức bá cùng bạo ngược của hồng hoang mãnh thú đánh lên giáp xác trên bản thể của dị thú đáy biển. Răng rắc. Lúc này, trên giáp xác của dị thú liền xuất hiện mấy chục vết nứt cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng từ trong những vết nứt này lại thẩm thấu ra một loại chất lỏng màu nhũ bạch, giống như nhựa cao su khiến giáp xác khép lại một lần nữa. Còn có năng lực phục hồi mạnh mẽ như vậy, những dị thú đáy biển này thật mạnh mẽ. Lý Diệu cau mày, hắn có loại cảm giác không có chỗ xuống tay. Mà lúc này, năm người khác của Thanh Đồng chiến đội đang rơi vào khổ chiến. Lực công kích cùng sức phòng ngự của ba con dị thú đáy biển này đều vô cùng mạnh mẽ, những xúc tu bị chém đứt đều có thể biến thành phân thân công kích, không thể tiêu diệt trong chốc lát. Mà ở sâu trong ngân hải lại có từng đôi mắt khát máu chăm chú quan sát cuộc chiến này. Đám người tu chân ngu xuẩn không có chút hiểu biết gì về hài cốt long tinh lại dám cả gan mạo hiểm xông tới đây. Huyết yêu giới chúng ta đã từng đạt được truyền thừa của một tôn cổ yêu từng lang bạt trên hài cốt long tinh, sau đó lại chăm chú nghiên cứu qua 3 năm thời gian, lúc này mới dám tới nơi này thăm dò, khai quật. Được, chúng ta liền lấy hài cốt long tinh làm phần mộ mai táng toàn bộ đám trúc cơ tu sĩ mạnh nhất thiên nguyên giới này ở địa phương cách gia hương bọn hắn ngàn tỷ năm ánh sáng đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.